Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong suy. Audio truyện chấm org. Chương 1, xuyên thẳng dị giới. Tiểu Tô, a, hôm nay người đỡ hơn chưa? Nghe tiếng gọi ngoài cửa, Tô Du bước ra mở cửa. Trước cửa là hai ông cháu nhà họ La, chính là người đã cứu hắn khi hắn lạc vào thế giới xa lạ này, cho hắn chỗ nương thân. Trong lòng Tô Du tràn ngập lòng biết ơn với hai ông cháu La gia. Tô Du xoa đầu La Nhạc, cười nói với La lão gia, đỡ nhiều rồi, đa tạ La lão gia đã cưu mang ta. La lão hán cười hiền hậu, nhà này chỉ có lão phu và tiểu Nhạc, có tiểu Tô đến ở, hai ông cháu cũng đỡ vắng vẻ. La Nhạc nép vào người Tô Du, ngước mắt lên nũng nịu, Tô ca ca dẫn ta đi chơi đi. La lão hán gật đầu, đi dạo cũng tốt, trong thành này khá náo nhiệt. Được, ta cũng đang muốn ra ngoài hít thở không khí. Tiểu Nhạc, phiền em dẫn đường nhé. Để tiểu Nhạc lo. Tiểu Nhạc biết chỗ nào vui nhất. Tiểu Nhạc nhớ đừng dẫn Tô ca ca đi xa quá. Khi nào ông xong việc sẽ đi tìm hai đứa. Dạ vâng ạ. Tô ca ca ta đi nhanh nào. La Nhạc hào hứng kéo tay Tô Du bước nhanh ra phố. Trên đường, La Nhạc cứ như chim sổ lồng, còn phấn khích hơn cả Tô Du, kẻ mới đến thế giới này. Cậu bé líu lo kể đủ thứ, Tô Du mỉm cười lắng nghe, qua đó tích lũy thêm hiểu biết về thế giới xa lạ này. Hắn vốn chỉ đi du lịch lấy cảm hứng sáng tác, nào ngờ một bước hụt chân. Tưởng rằng sẽ rơi xuống vực thẳm nát thay, ai ngờ lại xuyên thẳng đến thế giới dị giới này, may mắn gặp được hai ông cháu La Gia đang hái thuốc, được họ đưa về chữa trị. Chính La Nhạc là người đầu tiên phát hiện Tô Du bị thương, sau đó gọi ông nội tới cứu. Có thể nói, ân tình của La Gia với hắn tựa núi Thái Sơn. Mấy ngày nay, từ cơm nước đến thuốc thang đều do La lão gia chu cấp, khiến Tô Du vô cùng áy náy. Lần này La Nhạc rủ đi chơi chính hợp ý hắn, hắn đang muốn tìm cơ hội kiếm tiền, không thể mãi ăn bám La gia được, huống chi gia cảnh họ cũng chẳng dư giả gì, La lão gia chỉ sống bằng nghề hái thuốc nuôi cháu. La Ninh Thành là nơi phàm nhân và tu sĩ cùng chung sống. Lần đầu nghe La Nhạc kể, Tô Du suýt làm vết thương tái phát vì quá phấn khích. Hắn từng viết nhiều tiểu thuyết tu chân, mê đắm thế giới huyền ảo kia, nào ngờ giờ đây thực sự được đặt chân đến nơi có thể tu tiên đạp sóng đi mây. Sau mấy ngày, hắn đã bình tĩnh lại, nhưng khát vọng tu luyện chỉ ngày một lớn. Hiện thực phủ phàng là hắn ngay cả cuộc sống cơ bản của phàm nhân cũng phải nhờ vào La gia, nên phải kiên nhẫn từng bước. Tô ca ca. Triệu Thiết Ngưu, Bảo Phi Hoa thư phường, vừa ra bản thoại bản mới, ta đến Phi Hoa trà quán nghe kể chuyện trước đi. Thoại bản. Tô Du nhướng mày, được, ta đi nghe thử. Thiết Ngưu có nói thoại bản mới viết về gì không? Triệu Thiết Ngưu là bạn của La Nhạc, nhà hai đứa cũng là láng giềng. Hôm trước Thiết Ngưu từng đến thăm Tô Du, đứa bé vạm vỡ hơn La Nhạc gầy gò nhiều, trông như bê con. La Nhạc gật đầu lia lịa, mắt sáng rực, cậu ấy bảo là thoại bản mới về Nam Ly Đạo Quân. Nam Ly Đạo Quân lợi hại nhất. Đây không phải lần đầu Tô Du nghe La Nhạc nhắc đến Nam Ly Đạo Quân. Ngay cả La lão gia cũng vô cùng sùng kính vị đại năng này. Đó là một đại tu sĩ tồn tại cách đây một vạn năm, khi tu giới đối mặt nguy cơ diệt vong, người đã hy sinh thân mình cứu thế, được cả tu giới tôn thờ. Những câu chuyện về người luôn được lưu truyền, truyền cảm hứng cho bao thế hệ dấn thân vào con đường đại đạo. La Nhạc cũng không ngoại lệ, cứ nghe thoại bản hay thuyết thư về Nam Ly Đạo Quân là mừng rỡ khôn xiết. Cậu bé năm nay 8 tuổi, sắp tham gia đăng tiên hội, chỉ cần vượt qua kỳ sát hạch này là có thể nhập môn tu tiên, trở thành tu sĩ như Nam Ly Đạo Quân. Ban đầu Tô Du cũng hào hứng với đăng tiên hội, nhưng sau khi hỏi kỹ, tim hắn chìm xuống đáy vực, hắn đã quá tuổi. Tiên môn chỉ nhận trẻ nhỏ dễ uống nắng như La Nhạc. Dĩ nhiên người lớn vẫn có cách khác để nhập môn, nhưng phải có tu vi nhất định, vượt qua kỳ sát hạch khắc nghiệt mới có cơ hội, thứ mà vô số tán tu đang tranh giành. Tô Du một kẻ phàm nhân vô tu vi, lấy gì cạnh tranh? Vậy nên, trước mắt cứ từ từ thích nghi, bước đầu tiên là kiếm tiền tự nuôi thân. Phi Hoa trà quán chật kín người, nhưng Tô Du và La Nhạc không vào trong, vào đó phải tiêu tiền, nên chỉ đứng ngoài lắng nghe thuyết thư nhân trong quán. Vừa đến cửa quán, đã nghe tiếng gọi, La Nhạc. Tô đại ca. Lại đây mau, ta giữ chỗ rồi. Thiết Ngư. Tô ca ca ta đi mau. Hai đứa tới đây. Tới nơi, Tô Du phát hiện chỗ Thiết Ngư toàn trẻ con, người lớn như hắn rất ít, khiến hắn đỏ mặt nhưng vẫn cố đứng lại. La Nhạc quen hầu hết lũ trẻ ở đây, toàn hàng xóm hoặc bạn cùng nghe trộn chuyện. Chúng tò mò nhìn Tô Du, ánh mắt dạt dào thương hại. Tô Du đoán chúng đang nghĩ, người lớn như này còn đi nghe trộn chuyện, chắc nghèo lắm, tội nghiệp quá. Mặt cười lăn lộn. Tô Du chống cằm nghe lũ trẻ nói chuyện, bỗng tiếng một bản trong quán vang lên cạch. Cả trong lẫn ngoài im phăng phắc. Lũ trẻ quanh hắn trợn mắt vểnh tai, chăm chú khác thường. Hôm nay tiếp tục Nam Ly đạo quân giữ mộng La tiên tử, nhị tam sự của Liễu Mộc chân nhân, hồi thứ nhị. Hôm qua nói tới chỗ mộng La tiên tử bị tiểu nhân mai phục, sắp rơi vào tay bọn chúng, thanh bạch khó giữ, chợt thấy một đạo hồng quang từ chân trời lao tới. Chỉ trong chớp mắt đã tới nơi, cứu tinh xuất hiện. Cứu tinh là ai? Con biết. Chắc chắn là Nam Ly đạo quân. Người tới cứu mộng La tiên tử rồi. Triệu Thiết Ngưu bên cạnh hét lên. Tô Du giật mình, té ra thoại bản này viết về mối tình giữa Nam Ly đạo quân và mộng La tiên tử. Vừa nghe thuyết thư, hắn vừa liếc nhìn Phi Hoa thư phường bên cạnh. Xem ra muốn kiếm tiền, chỉ có cách viết thoại bản, tức là viết tiểu thuyết. Hắn quyết định sẽ lấy Nam Ly đạo quân làm nhân vật chính, hưởng lợi từ độ hot của người. Đúng là Nam Ly đạo quân luôn thu hút sự chú ý, được mọi người yêu thích. Nhưng hắn sẽ viết theo cách khác biệt. Chỉ từ La Nhạc, hắn đã nghe mấy phiên bản tình sử của Nam Ly đạo quân, mỗi bản nữ chính đều khác nhau. Có lẽ dù ở tu giới hay địa cầu, tình tiết anh hùng cứu mỹ nhân vẫn là cốt truyện được yêu thích nhất. Dù nữ chính lần này khác trước, thính giả trong ngoài quán vẫn say mê lắng nghe, La Nhạc cũng ngây ngất. Tô Du thầm nhủ mong cậu bé đừng vì những thoại bản này mà sau này vào tiên môn chỉ biết mê muội yêu đương. Tô Du vừa nghe vừa suy nghĩ, phải thừa nhận Liễu Mộc chân nhân viết rất hấp dẫn, tình tiết tuy cũ nhưng cách Nam Ly đạo quân cứu mộng La tiên tử được miêu tả kịch tính nghẹt thở, khiến người nghe không dám thở mạnh. Khi mộng La tiên tử cuối cùng được giải cứu, kẻ xấu bị trừng trị, cả quán vỗ tay tán thưởng. Thuyết thư nhân cũng không làm khán giả thất vọng, kết thúc chương tại cao trào, muốn biết hậu sự thế nào, xin hẳn nghe hồi sau phân giải. Hôm nay đến đây thôi, đa tạ chư vị. Hay quá! Liễu Mộc chân nhân quả nhiên danh bất hư truyền, tình tiết thật éo le ly kỳ. Nhưng Hỏa Diễm đạo nhân, cũng không tồi. Thoại bản trước của người ta mua về đọc, còn nghe thuyết thư tới 5 lần. Ta vẫn thấy Liễu Mộc đạo nhân viết hay hơn. Ai nói? Ta ủng hộ Hỏa Diễm đạo nhân. Minh Tuyết tiên tử, băng thanh ngọc khiết, xứng với Nam Ly đạo quân hơn. Tô Du nghe mà toát mồ hôi. La Nhạc và Thiết Ngưu sau khi tan buổi cũng sôi nổi bàn luận. Hóa ra hắn lo lắng thừa, bọn trẻ chỉ quan tâm cảnh Nam Ly đạo quân đánh bại kẻ xấu, cứu người hào hùng thế nào. Sau một hồi bàn luận sôi nổi, La Nhạc mới nhớ ra hôm nay mình phải đi dạo cùng Tô Du, đành luyến tiếc rời xa đám bạn nhỏ, quay lại chỗ Tô Du ngước mặt hỏi. Tô ca ca, ngươi thấy chuyện kẻ này có hay không? Tô Du xoa xoa đầu cậu bé, hay lắm, kẻ hay mà viết cũng hay. À Tiểu Nhạc, bên cạnh đây có phải là Phi Hoa thư phường, không? Chúng ta vào xem được chứ? Tô ca ca muốn mua tiểu thuyết à? Không phải mua, chỉ muốn lật xem thôi. Có được không? Được chứ, em dẫn Tô ca ca qua đó. La Nhạc vẫy tay tạm biệt Triệu Thiết Ngưu và đám bạn, nắm tay Tô Du đi về phía thư phường. Phi Hoa thư phường chiếm diện tích khá lớn, bên trong cũng có không ít người đang tìm sách. Khi La Nhạc dẫn Tô Du vào, tiểu nhị không ngăn cản, dù có vài kẻ khinh thường nhưng Tô Du vẫn vui vì ít nhất họ cho mình vào. Tô Du may mắn vì chữ viết ở thế giới này là chữ phồn thể, sau thời gian luyện thư pháp, anh không gặp khó khăn gì. Chẳng mấy chốc anh tìm được kệ sách về Nam Ly đạo quân, rút một cuốn lật nhanh. Xem qua 5-6 cuốn đều xoay quanh tình yêu nam nữ và anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng văn phong kém xa so với sách vừa nghe kể. Không trách Liễu Mộc chân nhân và Hỏa Diễm đạo nhân được ưa chuộng nhất. Rút thêm một cuốn, Tô Du lật vài trang đã nhận ra đây là loại tiểu thuyết hậu cung đầy mùi vị. Anh nhếch mép, không biết Nam Ly đạo quân thật sự là người thế nào. Nếu là tu giả trinh bạch, thấy hậu nhân tưởng tượng như vậy, không biết có nhảy khỏi quan tài không? Nhưng đã chết một vạn năm, Nam Ly đạo quân chắc chẳng còn tro bụi gì rồi. Chưởng quỷ, sách mới nhất của Liễu Mộc chân nhân còn không? Cho ta 5 cuốn. À, cuốn của Cơ Thừa Phong, chắc cũng có rồi chứ? Có cả, vừa để dành cho Trương Thiếu Gia đấy. Cuốn của Cơ Thừa Phong cũng hóc lắm, vừa về là hết veo. Một lúc sau có người đến gần Tô Du, lẩm bẩm, rõ ràng ta để sách Cơ Thừa Phong ở đây, biến đâu rồi? Bị mua rồi chăng? Chưởng quỷ, phải cuốn này không? Tô Du lặng lẽ đưa cuốn Hậu Cung đang xem. Đúng rồi, chính là nó. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 2, Tiêu Giao Tản Nhân. Chưởng quỷ lấy sách rồi đi, bên ngoài vang lên tiếng trò chuyện với vị Trương thiếu gia kia. Tô Du từ vị trí của mình cũng thấy được người này. Tô ca ca. La Nhạc kéo tay áo Tô Du, thì thầm, đó là Trương Nghị thiếu gia trong thành. Tô Du kinh ngạc, chẳng phải là Trương gia, một trong tam đại tu chân gia tộc mà Tiểu Nhạc từng nói sao? Vậy vị Trương Nghị thiếu gia này cũng là tu sĩ? La Nhạc gật đầu, đúng vậy, em nghe nói Trương Nghị thiếu gia là luyện khí tam giai. Nhưng đại ca hắn mới lợi hại, là nội môn đệ tử của Bắc Dương Tông. Tô Du nhìn Trương Nghị thiếu gia với ánh mắt ngưỡng mộ. Dù không bằng đại ca, nhưng hắn vẫn là luyện khí tam giai. Tô Du còn chưa biết mình có thiên phú tu luyện không, huống chi dựa vào Trương gia và đại ca, Trương Nghị thiếu gia chắc sống rất sung sướng. Trương Nghị thiếu gia nhận sách xong rất hài lòng. Chưởng quỷ tiễn hắn với nụ cười nịnh bợ, Tiểu Nhị cũng cúi người khi hắn đi qua. Địa vị quyết định tất cả. Điều này khiến Tô Du càng thêm khao khát kiếm tiền. Chỉ có tiền mới làm được chuyện khác, ngay cả việc đo thiên phú cũng cần tiền. Cuối cùng Tô Du chọn một cuốn tiểu sử Nam Ly Đạo Quân và một cuốn lịch sử thế giới này, rồi mua thêm bút mực giấy viết, tốn hết 8 lạng bạc. Tô Du đau lòng vì số tiền này vốn do La Lão Hán cho, anh đã hứa sẽ trả lại khi kiếm được tiền. Rời thư phường, Tô Du mang theo tờ giấy quảng cáo thu mua tiểu thuyết, thứ anh rất cần. Sau đó Tô Du không còn hứng thú dạo phố, nhưng vẫn cùng La Nhạc đi vài nơi gần nhà. Thành này có cả phàm nhân và tu sĩ, không phải nơi yên bình. La Nhạc rất ngoan, không đến chỗ ông nội cấm. Về nhà, Tô Du bày tỏ ý định viết tiểu thuyết kiếm tiền vì không có kỹ năng nào khác. La Nhạc vui mừng, Tô ca ca biết viết tiểu thuyết. Tô ca ca giỏi quá. La Lão Hán cũng khuyến khích, coi Tô Du là người đọc sách đáng kính, tiểu Tô cứ viết đi, ta sẽ bảo Tiểu Nhạc ít quấy rầy ngươi. Mấy ngày nay Tô Du đóng cửa trong phòng, ngoài giờ ăn thì nghiền ngẫm hai cuốn sách mua về. Lập dàn ý rồi bắt đầu viết tác phẩm đầu tay ở thế giới mới, một cuốn tiểu thuyết kiếm tiền. Anh lấy ý tưởng từ cuốn tiểu thuyết Đình Đám trước khi xuyên Việt, đặt tên là Tiêu Giao Tu Hành Lộ. Một cái tên bắt mắt. Tô Du thêm vào ba nữ chính, nhưng khác với những truyện hậu cung thông thường. Anh dành đủ tình tiết cho các nữ chính, khiến tình cảm phát triển tự nhiên. Sau khi hoàn thành dàn ý, Tô Du trở thành cỗ máy viết chữ. Tiếc là không có máy tính. Anh phải dùng bút lông viết từng chữ. Ngày đầu tiên, anh mỏi tay và cổ, chỉ viết được 5.000 chữ. Tô ca ca viết xong rồi à? La Nhạc háo hức muốn làm độc giả đầu tiên. Mới 5.000 chữ thôi, Tiểu Nhạc muốn xem không? Em không biết hết chữ. Chữ nào không biết cứ hỏi anh. La Nhạc vừa đọc vừa hỏi, La Lão Hán cũng ngồi nghe. Đọc xong, cậu bé thán phục, Tô ca ca viết hay quá. Em thấy còn hay hơn cả sách kể trong trà quán. Tô ca ca, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp? Cảnh Hy, có bị bắt nạt không? Hóa ra tục danh của Nam Ly Đạo Quân là Cảnh Hy à? Tô Du cười xoa đầu cậu bé, đó là do anh bịa đấy. Chúng ta đâu biết tục danh của Nam Ly Đạo Quân, anh chỉ đặt đại cho câu chuyện thôi. La Lão Hán cười nói, hay lắm, tiểu Tô quả nhiên có tài viết truyện. Tô Du ngại ngùng, tốc độ viết hiện còn chậm. Khi quen tay sẽ nhanh hơn. Viết đủ 10 vạn chữ, anh sẽ mang đến Phi Hoa Thư Phường thử nghiệm. Anh cũng lo lắng vì phong cách viết khác biệt. Anh viết theo kiểu nâng cấp hấp dẫn, đầy kịch tính, nhân vật chính dần đạt đến đỉnh cao. 10 vạn chữ đầu là để thăm dò, nếu không được chấp nhận, anh sẽ đổi phong cách. Hy vọng mọi việc suôn sẻ. Với nội dung phong phú và dàn ý rõ ràng, Tô Du viết ngày càng nhanh. 10 ngày sau, anh hoàn thành 10 vạn chữ đầu tiên, vừa hồi hộp vừa tự tin, cùng La Nhạc trở lại Phi Hoa Thư Phường. Sự tự tin đến từ kinh nghiệm thành công trước đây và những gì nghe được ở trà quán. Anh tin rằng độc giả ở bất kỳ thế giới nào cũng đều tìm kiếm cảm giác thỏa mãn. 10 vạn chữ này được sắp xếp hợp lý, tình tiết liên kết chặt chẽ. La Nhạc, độc giả đầu tiên, sau mỗi lần đọc đều nóng lòng muốn biết diễn biến tiếp theo, thậm chí bỏ cả trà quán yêu thích để đợi bản thảo của Tô Du. 10 ngày sau, chữ La Nhạc nhận biết cũng tăng lên đáng kể. Bởi vậy mới nói, hứng thú chính là người thầy tốt nhất. Nhân tiện, Tô Du còn tự đặt cho mình bút danh Tiêu Dao Tản Nhân, trùng khớp với tựa đề cuốn sách đầu tay của hắn. Lý Chưởng Quỷ, đây là tiểu thuyết do tại hạ viết, xin mời ngài xem qua. Tô Du hai tay dâng lên thành quả 10 ngày qua, lễ phép nói với Lý Chưởng Quỷ của Phi Hoa Thư Phường. Tô Du nhìn bề ngoài văn nhã đỉnh đạt, nhưng người đến nộp bản thảo không thiếu một người như hắn, nên Lý Chưởng Quỷ thờ ơ đáp, cứ để lại đây, hai ngày nữa quay lại nghe tin, chúng tôi cần thời gian thẩm duyệt. Tại hạ hiểu. Tô Du không mong đợi bản thân uy phong lẫm liệt khiến đối phương trố mắt kinh ngạc ngay lập tức, một tay mơ không thể khiến người ta coi trọng, làm phiền Lý Chưởng Quỷ rồi, tại hạ có thể ở lại thư phường đọc sách một lúc được không? Được, xin tự nhiên. Thư phường này có điểm tốt là không đuổi khách đọc sách, cũng nhờ tiếng tăm này mà Tô Du chọn nơi đây. Trong thành không chỉ có một thư phường, dĩ nhiên còn vì Phi Hoa thư phường gần nhà La Gia. Rời khỏi Lý Chưởng Quỷ, La Nhạc, tuy nhỏ tuổi nhưng thở dài như người lớn. Theo hắn, Tô Ca Ca viết hay như vậy mà Lý Chưởng Quỷ chỉ tùy tiện vứt bản thảo sang một bên, chẳng coi trọng gì, khiến hắn hơi thất vọng. Tô Du xoa đầu hắn, đây là quy trình bình thường, không cần nóng vội, chúng ta đọc sách một lúc rồi về. Ừ. Tô Du vốn thích đọc sách, bất kể thể loại nào đều ham đọc, đặc biệt là khi mới đến thế giới xa lạ này, khát khao tri thức càng mãnh liệt. Hắn thực sự mong được đắm mình trong thư phường, có cơ hội đọc hết tất cả sách ở đây. Không biết bao lâu sau, bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc vọng đến cùng Lý Chưởng Quỷ. Tô Du đang mải mê đọc sách thì bị tiếng hét hay vang lên làm giật mình. Tiểu La Nhạc cũng không khá hơn, biết chữ nhiều nên cũng đang say sưa đọc sách. Một lớn một nhỏ nhìn nhau, đầy nghi hoặc trong mắt, chuyện gì xảy ra vậy? Chưởng Quỷ, cái Tiêu Dao Tản Nhân này là đại gia tiểu thuyết mới của quý phường sao? Viết hay quá, cho ta một bản, mang về thưởng thức từ từ. Bốn chữ Tiêu Dao Tản Nhân lọt vào tai Tô Du, chẳng phải là bút danh hắn tự đặt sao? Hắn và La Nhạc cùng thò đầu ra xem, ồ, có chút quen mặt, không phải là vị Trương Nhị Thiếu, kia sao? Người này hẳn rất mê tiểu thuyết, đang đọc Tiêu Dao Tu Hành Lộ của hắn ư. Lý Chưởng Quỷ cũng ngơ ngác, Tiêu Dao Tản Nhân. Bản phường chúng tôi không có. À không, Trương Thiếu Gia đang xem cuốn nào vậy? Lý Chưởng Quỷ dĩ nhiên không để khách hàng đi, vội vàng xem Trương Nhị Thiếu đang cầm sách gì. Trương Nhị Thiếu đưa cuốn sách nhỏ đang đọc cho Lý Chưởng Quỷ, chính là cuốn này, ta lật đến trang cuối, hình như chưa kết thúc. Nhìn thấy cuốn sách, Lý Chưởng Quỷ chợt nhớ ra, đây chẳng phải là bản thảo mới nhận được ít lâu trước sao? Hắn còn chưa kịp cùng các bản thảo khác chuyển về sau cho người thẩm duyệt. Thực ra bản thảo nhận được đủ loại, muốn chọn ra một bản khá hơn rất khó, trình độ như Liễu Mộc Chân Nhân, hay Hỏa Diễm Đạo Nhân, càng là ngàn vàng khó kiếm. Vậy mà bản thảo không được hắn coi trọng này lại khiến Trương Nghị Thiếu vỗ bàn khen hay, điều này nói lên gì? Chứng tỏ trình độ tiểu thuyết này tuyệt đối không tệ. Trương Nghị Thiếu tuy thích đọc tiểu thuyết, nhưng không phải loại nào cũng vào được mắt hắn. Mắt Lý Chưởng Quỷ sáng rực, thì ra là cuốn này, vừa mới gửi đến thư phường không lâu. Phi Hoa thư phường chúng tôi đang thương lượng với tác giả, sách mới nhất ra lò sẽ lập tức gửi đến Trương Thiếu Gia. Ý ngươi nói đây là bản thảo? Đúng vậy, là bản thảo mới nhận được. Vậy ta sẽ đọc ngay tại đây. Trương Nhị Thiếu đang say mê, đâu chịu buông xuống về nhà, về cũng không yên được, lòng dạ chỉ nghĩ đến nội dung tiểu thuyết. Lý Chưởng Quỷ là người tinh đời, vội gọi tiểu nhị dẫn Trương Nhị Thiếu đến nhã thất đọc sách. Trương Nhị Thiếu vừa đi, Lý Chưởng Quỷ đã cuống quýt tìm người nộp bản thảo trong thư phường. May mắn trí nhớ hắn không tệ, nhớ rõ người đó nói sẽ ở lại đọc sách. Tô Du không ngờ tiểu thuyết của mình lại lọt vào mắt xanh Trương Nhị Thiếu, đây quả thực là tin vui. Nếu không, đợi thư phường thẩm duyệt không biết bao lâu mới có kết quả, biết đâu sẽ bị vứt xó không ngó ngàng tới. Càng sớm có kết quả, hắn càng sớm có thu nhập. Lời tác giả, trong truyện tiểu thuyết chỉ là cái cớ. Nhân vật chính sẽ không viết tiểu thuyết mãi, trọng tâm vẫn là tu luyện thăng cấp, đánh quái và chuyển bản đồ, mọi người đừng hiểu nhầm. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện .org Chương 3, Phi Hoa Thư Phường. Thấy Lý Chưởng Quỷ tìm người, Tô Du chủ động bước ra, Lý Chưởng Quỷ đang tìm tại hạ. Ngươi là người vừa nộp bản thảo. Ngươi là Tiêu Dao Tản Nhân. Đúng vậy. Tiêu Dao Tản Nhân chính là bút danh của tại hạ. vậy chúng ta sang nơi khác nói chuyện được không? Lý trưởng quỹ lễ phép hơn nhiều. Được. Tô Du mỉm cười hớn hở, La Nhạc cũng vui thay cho Tô ca ca. Trong một nhã thất khác, Lý trưởng quỹ tươi cười giới thiệu quy mô Phi Hoa Thư Phường. Tô Du mới biết La Nhạc hiểu biết có hạn, Phi Hoa Thư Phường rất lớn, nói theo ngôn ngữ địa cầu chính là chuỗi cửa hàng, có chi nhánh ở nhiều nơi. Nghĩa là một khi được kiểm chứng, tiểu thuyết của Tô Du nếu được hoan nghênh sẽ được phát hành đồng loạt ở các chi nhánh khác. Nếu tốt hơn nữa còn được chế thành ngọc giản, quảng bá đến tu sĩ, biến Tô Du thành đại gia tiểu thuyết nổi tiếng khắp tu chân giới. Tin rằng Tô Công Tử cũng biết danh tiếng Liễu Mộc Đạo Nhân, của Phi Hoa Thư Phường chúng tôi, không chỉ nổi tiếng ở Lan Ninh Thành, tiểu thuyết của Liễu Mộc Đạo Nhân còn có tiếng tăm không nhỏ trong giới tu sĩ. Tô Du biểu lộ vẻ phấn khích ngưỡng mộ, đương nhiên là diễn cho Lý trưởng quỹ xem. Lý trưởng quỹ vẽ ra cho hắn một cái bánh lớn, hắn đương nhiên phải có phản ứng, nếu không vở kịch này sao diễn tiếp. Điều này giống hệt trước khi xuyên Việt, biên tập viên trang web vẽ ra viễn cảnh một quyển sách thành thần, thu nhập hàng ngàn vạn thậm chí cao hơn rồi đón Bạch Phú Mỹ. Tô Công Tử rất có mắt, chọn Phi Hoa Thư Phường chúng tôi. Chỉ cần ký kết khế ước, chúng tôi sẽ giúp quảng bá tiểu thuyết của Công Tử. Thành tích càng tốt, thu nhập càng cao. Tô Du nói, có thể cho tại hạ xem khế ước cần ký trước được không? Lý trưởng quỹ cảm thấy vị Tô Công Tử này có chút quá bình tĩnh, vẻ phấn khích còn không chân thật bằng đứa trẻ bên cạnh. Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, làm gì có kẻ không mơ ước trở thành đại gia tiểu thuyết như Liễu Mộc Đạo Nhân. Dù tiểu thuyết của Tô Du sau này thành tích thế nào, cũng phải nhanh chóng đóng dấu Phi Hoa Thư Phường lên người hắn, biến hắn thành người của thư phường, tránh bị đối thủ cướp mất. Hỏa Diễm Đạo Nhân chính là của đối thủ, nếu không có Liễu Mộc chân nhân chống đỡ, Phi Hoa Thư Phường đã bị đè bẹp. Lý trưởng quỹ tự mình đi lấy khế ước. Tô Du tiếp nhận đọc kỹ, trước khi xuyên việc hợp đồng bất bình đẳng quá nhiều, hắn không muốn gặp lại loại hợp đồng đó nữa. Đọc xong có chút kinh ngạc, khế ước này khá nhân văn. Đương nhiên không phải ngay lập tức chia cao, mà tăng dần theo doanh số tiểu thuyết, chỉ ràng buộc Tô Du không được dùng bút danh Tiêu Giao Tản Nhân cung cấp tiểu thuyết cho thư phường khác. Chỉ cần thù lao thích đáng, Tô Du không muốn sinh sự, nên suy nghĩ chốc lát rồi đồng ý ký khế ước này. Lý trưởng quỹ thấy hắn dứt khoát như vậy, cũng không đưa ra yêu cầu khác ngoài khế ước, rất vui vẻ đóng dấu Phi Hoa Thư Phường, khế ước thành lập. Tô Du mang theo 10 lạng bạc tạm ứng rời thư phường, để lại địa chỉ La Gia để tiện liên lạc. Dù 10 lạng bạc này chưa đủ trả nợ, nhưng hắn rất vui, đây là khởi đầu, chỉ cần tiểu thuyết của hắn được hoan nghênh, thu nhập sẽ không ngừng đổ về. Vui mừng, Tô Du dẫn Tiểu La Nhạc đi mua đồ ăn vặt chiêu đãi hai người, Tiểu La Nhạc cũng vui thay cho Tô ca ca. Lý trưởng quỹ định đợi Trương Nghị Thiếu đọc xong sẽ tự mình thẩm duyệt, xem tiểu thuyết gì mà có thể hấp dẫn Trương Nghị Thiếu như vậy. Còn Trương Nghị Thiếu trong nhã thất đang say mê đọc sách, trà bánh cũng bỏ quên. Khi hắn đọc đến chỗ nhân vật chính Cảnh Hy, đập tan âm mưu của đối thủ, rời khỏi nơi ở để bước vào con đường tu tiên rộng lớn hơn, liền vội vàng lật trang tiếp theo, đọc quá đã, sướng đến nổi da gà. Nhưng rồi hắn chợt sững sờ, hết rồi. Trong tay chỉ còn trang cuối. Hắn nhìn trái nhìn phải, không thể tìm thấy trang tiếp theo, vội uống ừng ực một chén trà, gọi người hầu bên cạnh, mau đi gọi Lý trưởng quỹ đến đây. Lý trưởng quỹ nhanh chóng đến nơi, Trương Nghị Thiếu hai mắt đỏ ngầu, đây là tập 1. Tập 2 đâu? Mau lấy cho bản công tử. Lý trưởng quỹ nghe mà giật mình, nhưng vẫn giải thích, Trương Thiếu Gia, đây là tiểu thuyết vừa mới gửi đến thư phường, hiện chỉ có tập 1, tập sau chưa viết xong. Khi Tiêu Giao Tản Nhân gửi đến, tôi sẽ lập tức đưa cho Thiếu Gia xem trước. Cái gì? Chưa viết xong. Biểu cảm Trương Nghị Thiếu như bị sét đánh, nội dung tập này khiến hắn ngứa ngáy khó chịu, nóng lòng muốn biết diễn biến tiếp theo, sao lại hết rồi? Muốn xem tiếp phải đợi tập 2. Tiêu Giao Tản Nhân là ai? Bản công tử tự đi thúc giục bản thảo. Lý trưởng quỹ trong lòng kinh ngạc, ôi trời, lần đầu tiên thấy Trương Nghị Thiếu như vậy, xem ra tiểu thuyết này đủ sức hấp dẫn. Lý trưởng quỹ vội giải thích, thư phường đang thúc giục rồi, tác giả hứa sẽ gửi ngay khi có bản thảo. Tác giả đã ký khế ước với Phi Hoa Thư Phường chúng tôi rồi. Trương Nghị Thiếu gương mặt ủ rũ, nói như vậy vẫn phải chờ đợi. Vậy phải đợi bao lâu? Không lẽ bản công tử phải chờ một tháng mấy tháng chứ? Như những người viết tiểu thuyết kiểu Liễu Mộc Đạo Nhân, một năm có thể ra một quyển đã coi là rất chăm chỉ rồi, bây giờ bắt hắn đợi một tháng cũng đủ mất mạng. Lý trưởng quỹ đáp, nửa tháng, tác giả đã hứa với thư phường, trong vòng nửa tháng sẽ giao nốt bản thảo tập 2, vẫn sẽ là 10 vạn chữ. Cũng chính vì tình huống này, Lý Chưởng Quỹ đã dùng hợp đồng ưu đãi để ký kết với Tiêu Dao Tản Nhân. Trương Nhị Thiếu mắt sáng lên, thời gian này tốt hơn nhiều so với dự tính của hắn, vỗ tay khen ngợi, tốt, ta sẽ đợi nửa tháng. Trương Nhị Thiếu vốn định mang bản thảo này về nhà để tiếp tục thưởng thức, nhưng Lý Chưởng Quỹ nào chịu đồng ý, trong tay hắn chỉ có một bản duy nhất, nếu Trương Nhị Thiếu mang đi, hắn lấy gì để in ấn. Tuy rằng kỹ thuật in ấn của thư phường hiện nay rất tốt, nhưng cũng không thể không có gạo mà nấu cơm được. Khó khăn lắm mới dỗ được Trương Nhị Thiếu rời đi, Lý Chưởng Quỹ lật xem bản thảo còn lại, mang theo tâm thế thẩm định bắt đầu đọc, cách viết của bộ tiểu thuyết này hoàn toàn khác với những tác phẩm từng qua tay hắn, nhưng kỳ lạ thay, hắn càng đọc càng đắm chìm, càng đọc càng mê mẩn, thấy nhân vật chính bị nhục mạ, hắn phẫn nộ, thấy nhân vật chính trả đũa, hắn cười khoái trá. Lý Chưởng Quỹ đọc sách rất nhanh, bởi hắn là tu sĩ, có tu vi luyện khí, kết quả cũng giống Trương Nhị Thiếu, khi xem đến trang cuối vẫn muốn lật tiếp, nhưng chỉ lật vào khoảng không. Hết rồi. Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác như bị moi tim móc phổi, sao lại hết rồi? Cảm xúc này một lúc sau mới nguôi ngoai, Lý Chưởng Quỹ không nhịn được cười, ngay cả hắn còn đắm chìm như vậy, hắn dám chắc lần này tiểu thuyết nhất định sẽ bán chạy, việc cần làm bây giờ là đẩy mạnh tiểu thuyết này ra nhiều thành phố hơn, thậm chí đến cả những tu sĩ. Ngay trong đêm, Lý Chưởng Quỹ sắp xếp người in ấn nhanh nhất tập đầu tiên của Tiêu Dao Tu Hành Lộ, đồng thời bố trí người kể chuyện nhanh chóng làm quen với nội dung, hắn muốn quảng bá trong quán trà. Trở về La Gia, Tô Du đưa cho La Lão Hán 5 lạng bạc, không phải trả nợ, mà là tiền ăn ở. La Lão Hán từ chối một hồi rồi cũng nhận, biết người đọc sách cần giữ thể diện, hơn nữa loại người như vậy hắn cũng rất quý trọng. Từ đó Tô Du ở La Gia càng thêm yên tâm, mà cũng không có ý định rời đi, hắn cần giao lưu với người bản địa, hơn nữa rời khỏi La Gia chưa chắc đã gặp được một đôi ông cháu tốt bụng như vậy. Có thêm kích thích từ bạc trắng, Tô Du càng chăm chỉ không ngừng, tốc độ của hắn dần ổn định, mỗi ngày ít nhất 1 vạn chữ, chỉ có cổ tay hơi chịu không nổi. La Lão Hán dùng thảo dược tự hái bào chế cho Tô Du một loại cao gián, đêm đắp lên rồi ngủ, sáng hôm sau tỉnh dậy sẽ đỡ hơn nhiều. Ngoài viết sách, Tô Du cũng theo La Nhạc, học từ La Lão Hán cách nhận biết dược thảo, ít nhất cũng thêm một kỹ năng mưu sinh, lần này hắn may mắn kiếm tiền được nhờ viết tiểu thuyết, lần sau thì sao? Không phải lúc nào cũng may mắn như vậy. Tô ca ca, hôm nay quán trà sẽ kể tiểu thuyết mới, nghe nói là của Tiêu Dao Tản Nhân, chẳng phải là của Tô ca ca sao? La Nhạc mang tin tức bên ngoài về, cậu bé vẫn nhớ bút danh Tô Du dùng chính là Tiêu Dao Tản Nhân. Tô Du kinh hỉ, nhanh như vậy sao? Xem ra Phi Hoa Thư Phường, quả thực rất coi trọng tiểu thuyết của hắn, vậy chiều chúng ta cùng đi nghe. Đến chiều, hoàn thành xong nhiệm vụ hôm nay sớm, Tô Du và La Nhạc cùng ra ngoài, hội hợp với Triệu Thiết Ngưu, rồi cùng đến Phi Hoa Trà Quán, vẫn giữ chỗ cũ chờ người kể chuyện tới, lúc này trong ngoài quán trà đang bàn tán xôn xao. Bởi họ hoàn toàn xa lạ với Tiêu Dao Tản Nhân này. Sao không tiếp tục kể tiểu thuyết của Liễu Mộc Chân Nhân? Tiêu Dao Tản Nhân là ai vậy? Là người mới viết tiểu thuyết chứ gì, người mới làm sao so được với Liễu Mộc Chân Nhân, Hỏa Diễm Đạo Nhân? Ta thà nghe của họ còn hơn. Đằng nào cũng rảnh, nghe tạm vậy, Liễu Mộc Chân Nhân lúc mới vào nghề cũng có thời như vậy. La Nhạc và Triệu Thiết Ngu nghe mà tức phồng má. Nếu không phải Tô Du đã dặn không được tiết lộ thân phận Tiêu Dao Tản Nhân của hắn, có lẽ giờ đã tranh luận với người khác rồi, đặc biệt là La Nhạc, trong mắt cậu bé, câu chuyện Tô Du viết cực kỳ hay, mấy kẻ này quá coi thường người. Tô Du véo má tiểu La Nhạc một cái, cậu bé phồng má lập tức xẹp xuống, Tô Du bật cười. Một lúc sau có người quen đi tới, giữa đám chính là Trương Nhị Thiếu mà Tô Du đã gặp 2 lần, dẫn theo mấy người bạn và tùy tùng cũng vào quán trà, được tiểu nhị nhiệt tình mời lên phòng riêng tầng trên. Đó là Trương Nhị Công Tử. Trương Nhị Công Tử cũng đến nghe kể chuyện sao? Ai chẳng biết Trương Nhị Công Tử thích đọc tiểu thuyết nhất, có tiểu thuyết mới ra, Trương Nhị Công Tử chắc chắn không bỏ qua. Ta còn nghe nói Trương Nhị Công Tử 2 ngày nay hỏi thăm Tiêu Dao Tản Nhân là ai, nghe nói Trương Nhị Công Tử muốn tự mình tìm Tiêu Dao Tản Nhân thúc thủy. Như vậy là Tiêu Dao Tản Nhân viết cũng được. Chút nữa sẽ biết. Buổi kể chuyện bắt đầu, một tiếng vỗ thẻ. Người kể chuyện bắt đầu kể hồi đầu tiên của Tiêu Dao Tu Hành Lộ, so với những câu chuyện trước đây, lần này câu chuyện có vẻ mới mẻ độc đáo, lại rất dễ khiến người nghe nhập tâm, như chính mình là nhân vật chính, cùng trải qua những chuyện đó. Nghe đến đoạn nguy hiểm, trong ngoài quán trà đều kinh hô, thoáng chốc nửa giờ trôi qua, mọi người vẫn đắm chìm trong câu chuyện, đều thúc giục người kể chuyện tiếp tục. Người kể chuyện cười, muốn biết hậu sự thế nào, xin nghe hồi sau phân giải, hôm nay đến đây thôi, Mọi người ngày mai cùng giờ này đến nghe tiếp. Sao nhanh thế? Ta còn chưa cảm nhận được thời gian trôi qua. Đừng nói, câu chuyện này ban đầu nghe có vẻ đơn giản thẳng thắn, nhưng rất kịch tính, chỉ là ta không biết, nguyên lai Nam Ly đạo quân, lúc đầu cũng từng bị bắt nạt như vậy. Tô Du nghe những lời bàn tán này, đưa tay che trán cười khẽ, hắn đặc biệt chú thích trong sách một câu, câu chuyện này thuần túy hư cấu, đừng đối chiếu với thực tế, hắn chỉ mượn danh Nam Ly đạo quân để câu khách thôi. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong suy. Audio truyện chấm org. Chương 4, Lưu Quang tu hành tháp. Trong phòng riêng, Trương Nghị Thiếu đắc ý nói, thế nào, tiểu thuyết bản công tử giới thiệu không sai chứ? Tiếp theo thì sao? Tiếp theo Cảnh Hy, xử lý thế nào? Ha ha, ta biết ngay các ngươi sốt ruột muốn hỏi, đi, đến thư phường bên cạnh, tiểu thuyết chắc đã in xong, ta phải mua thêm mấy bản để sưu tập. Đi đi, đi nhanh, ta không thể đợi được nữa. Mấy vị công tử kéo nhau chạy đến phi hoa thư phường bên cạnh, Lý Chưởng Quỹ đang bày tập đầu tiêu giao tu hành lộ ở vị trí nổi bật, liền thấy Trương Nghị Thiếu dẫn bạn tới, vội vàng ra nghênh đón, không ngoài dự đoán, mấy vị công tử này mỗi người mua mấy bản. Tình huống như vậy không chỉ xảy ra ở một nơi, ít nhất tại Lan Ninh Thành, rất nhiều quán trà đều bắt đầu kể tiêu giao tu hành lộ, thu hút không ít thính giả, một bộ phận thính giả biết được phi hoa thư phường ra tiểu thuyết mới, bèn tìm đến mua sách, muốn biết trước diễn biến tiếp theo. Những phi hoa thư phường ở thành phố khác, do đơn xin phê duyệt của Lý Chưởng Quỹ cần thẩm tra, tạm thời chưa mở rộng nhanh được, nhưng một khi thông qua, hiệu ứng sau đó có thể tưởng tượng được. 10 ngày sau, Tô Du giao nốt tập 20 vạn chữ đã chỉnh sửa cho Lý Chưởng Quỹ phi hoa thư phường, Lý Chưởng Quỹ hơi kinh ngạc, chưa đầy nửa tháng đã hoàn thành tập 2, tốc độ viết tiểu thuyết của tiêu giao tản nhân quả thực nhanh. Tô Du đảm bảo được tốc độ, Lý Chưởng Quỹ cũng không còn lo lắng mà giúp hắn quảng bá, lúc này những phi hoa thư phường khác cũng bắt đầu lần lượt bày bán tập đầu tiêu giao tu hành lộ, câu chuyện mới lạ thu hút không ít ánh mắt. Lần này, Tô Du từ tay Lý Chưởng Quỹ nhận được phần doanh thu 10 ngày, Lý Chưởng Quỹ tính toán rất rõ ràng, đến nay chỉ riêng Lan Ninh Thành đã bán hơn 5.000 bản, một bản 2 lạng bạc, Tô Du được hưởng nửa phần lợi nhuận, tức hơn 500 lạng bạc, Lý Chưởng Quỹ trừ đi 10 lạng ứng trước, thu nhập vẫn rất khá. Số bạc này khiến Tô Du cũng vui mừng không xiết, dĩ nhiên bề ngoài vẫn tỏ ra bình thản. Nghĩ lại trước khi xuyên Việt hắn đã mua nhà mua xe trở thành người thành công rồi, há lại vì 500 lạng bạc mà kích động. Dĩ nhiên là không, nên sau khi nhận ngân phiếu, hắn bình thản cảm ơn Lý Chưởng Quỹ, hẹn ngày giao bản thảo sau rồi quay người rời đi. Lý Chưởng Quỹ trong lòng tấm tắc vài câu, vị tiêu giao tản nhân này hẳn là có lai lịch nhất định, nên mới viết được tiểu thuyết hay như tiêu giao tu hành lộ, nhưng hắn cũng không kịp khen ngợi Tô Du thêm nữa, bởi cần xem nội dung tập 2, đợi hắn đọc qua rồi mới đưa cho Trương Nghị Thiếu. Tập 2 vẫn khiến Lý Chưởng Quỹ đọc say mê, thường xuyên vỗ bàn khen hay, lại không ít lần phẫn nộ mắng nhiếc, khi đọc xong vẫn thấy chưa đã, lòng vẫn treo lơ lửng, tốt nhất là đọc một mạch hết nội dung còn lại, tiếc là phải chờ đợi. 10 ngày viết xong một tập, với những tác giả khác đã là rất năng suất, nhưng cảm giác như bị moi tim móc phổi khiến Lý Chưởng Quỹ cảm thấy 10 ngày chờ đợi quá lâu. Lần này trở về, Tô Du trả hết nợ La Gia, La lão hán biết tình hình thu nhập của hắn, vui vẻ nhận lấy. Trong tay có bạc, Tô Du không còn mua đồ bủng xỉn như trước tiên dẫn La Nhạc và Triệu Thiết Ngu đi Tửu Lâu ăn uống no say, lại gói thêm món ngon gửi về cho La Gia, bữa này khiến Triệu Thiết Ngu ca ca trước ca ca sau đi theo Tô Du, rõ ràng trở thành tiểu đệ thứ hai bên cạnh hắn, tiểu đệ số một chính là La Nhạc. Tiểu Nhạc, có chỗ nào đo thiên phú tu hành không, đo một lần tốn bao nhiêu tiền? Triệu Thiết Ngu, hoặc bác nhanh nhảo đáp, Tô ca ca, muốn đi đo sao? Một lần đo tốn 100 lạng bạc đấy. Tô Du, lè lưỡi, 100 lạng bạc. Xem ra lần này hắn kiếm được không ít, nhưng nếu thật sự muốn tu luyện, số tiền này chắc chắn sẽ tiêu hết trong nháy mắt. Tô ca ca cũng muốn tu luyện sao? Chẳng lẽ trước đây ca ca chưa từng tham gia đăng tiên hội, sao? Ở đăng tiên hội đo thiên phú không mất tiền bạc đâu. Triệu Thiết Ngưu, líu lo nói. La Nhạc, trừng mắt nhìn Triệu Thiết Ngưu, rõ ràng Tô ca ca chính vì chưa từng tham gia nên mới chưa đo thiên phú. Tô ca ca muốn đi đo không? Để ta dẫn ca ca đi nhé. Tô Du trong lòng có chút mâu thuẫn, vừa muốn đo lại sợ mình không có thiên phú tu hành, nếu vậy chắc chắn sẽ khiến hắn vô cùng thất vọng. Nhớ lại trước khi xuyên Việt hắn đã viết mấy bộ tiểu thuyết tu chân, tuy biết nội dung mình viết đều là hư cấu, nhưng nếu trong lòng không có khát vọng với thế giới như vậy, cũng không thể viết say mê đến thế. Giờ đây thật sự xuyên đến thế giới này, mọi khát khao đều ở trước mắt, nếu bị cự tuyệt. Hắn có thể chấp nhận là một phàm nhân suốt đời. nhưng không thể vì sợ hãi mà thu mình lại. Tô Du tự động viên mình, nói, được, đi đo ngay bây giờ, đo sớm biết sớm. Ta biết chỗ, để ta dẫn Tô ca ca đi. Triệu Thiết Ngưu nhanh nhảu xung phong. Nơi đo Thiên Phú cách khá xa, bởi vì khu vực La Gia, sinh sống chủ yếu là phàm nhân, tuy phàm nhân và tu sĩ sống lẫn lộn nhưng vẫn có ranh giới rõ ràng. Ví dụ phía Đông Thành chủ yếu là tu sĩ, các gia tộc tu chân như Trương Gia, đều sống ở phía Đông Thành, La Gia thì sống ở khu dân thường phía Tây Thành. Phía Nam và Bắc Thành là khu thương mại tập trung, cũng có sự phân biệt rõ ràng. Bây giờ họ muốn đến là phía Nam Thành. Dẫn theo hai đứa trẻ, Tô Du gọi một chiếc xe ngựa đưa họ đi, hắn không phải người keo kiệt tiền bạc. Công tử, đến nơi rồi. Tô Du dẫn hai đứa trẻ xuống xe, nhìn thấy phía trước có một tòa kiến trúc hình tháp, môi trường nơi đây khác hẳn phía Tây và Bắc Thành, người qua lại ăn mặc cũng khác, rõ ràng điều kiện tốt hơn nhiều. Không phải nói nơi đây không có phàm nhân, nhưng từ ánh mắt kiêu ngạo của một số người, Tô Du có thể đoán những người này có lẽ là tu sĩ. Tu sĩ rốt cuộc khác hẳn phàm nhân bình thường. Ngay cả Triệu Thiết Ngưu hoặc bác đến đây cũng trở nên e dè, giọng nói nhỏ hẳn đi, bởi vì người lớn đã dặn những đứa trẻ này, trong thành tuyệt đối không được xúc phạm tu sĩ, nếu không bị đánh chết cũng không ai bên vực. Địa vị của tu sĩ vốn đã cao hơn phàm nhân. Triệu Thiết Ngưu nói nhỏ, Tô ca ca, ta nghe nói tòa tháp kia chính là tu hành tháp, tầng dưới cùng có thể giúp người ta kiểm tra thiên phú tu hành. Đăng tiên hội cũng được tổ chức ở đây sao? Triệu Thiết Ngưu và La Nhạc lắc đầu. Là ở quảng trường giữa thành. Tô Du, chúng ta qua đó xem thử. Là người trưởng thành, Tô Du không thể kéo lùi hai đứa trẻ, vì vậy đến đây hắn cũng thận trọng hơn nhiều. Theo hắn hiểu, thế giới này giống với tiểu thuyết tu chân hắn từng viết, là thế giới cường giả vi tôn, chứ không phải nơi yên bình. Chỉ có điều trong thành so với hoang dã bên ngoài, vẫn là nơi có trật tự. Triệu Thiết Ngưu và La Nhạc nói với Tô Du, tu hành tháp này thuộc sở hữu của Lưu Quang Thư Viện. Tu hành tháp thực ra cũng là lịch luyện tháp, thông qua một số thử thách có thể nhận được phần thưởng, thậm chí còn có cơ hội vào Lưu Quang Thư Viện học tập. Vì vậy Lưu Quang tu hành tháp này rất được tu sĩ Lâm Ninh Thành yêu thích. Xung quanh Lưu Quang tu hành tháp có rất nhiều cửa hàng bán đồ tu luyện, khu vực này cũng hình thành một khu chợ tu sĩ. Nghe những nội dung này, Tô Du cảm thấy rất tò mò về Lưu Quang Thư Viện. Sự xuất hiện của tu hành tháp này chắc chắn có tác động nhất định đến cục diện ba đại gia tộc tu chân ở Lâm Ninh Thành. Nhưng cũng thực sự mang lại phúc âm cho tán tu khác, không biết sau này hắn có cơ hội đến Lưu Quang Thư Viện nhìn một chút hay không. Theo hắn nghĩ, vào Lưu Quang Thư Viện chắc chắn sẽ tự do hơn so với trở thành đệ tử của các môn phái khác. Đến trước Lưu Quang Tháp, Tô Du phát hiện người ra vào tháp không ít, những người này ước chừng đều là tu sĩ. Người đi vào đầy tự tin. Còn người ra ngoài rất nhiều trên người mang thương tích, đây chắc là bị thương trong luyện luyện. Tô Du hít một hơi thật sâu, dẫn theo hai đứa trẻ đi về phía trước, một người canh tháp nhìn họ, đây là tu hành tháp, người nhàn rỗi không vào. Đây chính là nói thẳng phàm nhân không nên đến gần tu hành tháp, nơi đây không phải chỗ xem náo nhiệt. Ta đến đo thiên phú. Tô Du lễ phép nói. Thì ra là vậy, xin mời đi theo ta. Người này kinh ngạc nhìn Tô Du một cái. Sau đó dẫn họ vào trong tháp. Đoàn người này không thu hút nhiều sự chú ý, Tô Du cũng không muốn gây chú ý, nhỡ đâu hắn không có thiên phú tu luyện. Tầng 1 Lưu Quang Tháp là nơi tu sĩ nghỉ ngơi và mua bán vật tư, Tô Du một người bình thường cũng có thể cảm nhận được sau khi vào đây có chút không hợp. Hai đứa trẻ thì vừa phấn khích vừa e dè, nép bên Tô Du không dám nhìn lung tung. Bình thường chúng đâu dám chạy đến chỗ này, nhiều nhất chỉ dám đứng bên ngoài nhìn. Vào tháp rẽ một góc là nơi đo thiên phú. Người canh tháp chỉ vào chiếc đĩa tròn đặt ở đó nói với Tô Du, đó chính là trắc thí bàn, ba người đều đo hay chỉ một mình ngươi? Tô Du nhìn hai đứa trẻ, chúng đều lắc đầu, vì vậy nói, một mình ta, là 100 lạng bạc đúng không? Tô Du nộp 100 lạng ngân phiếu, sau đó theo lời người kia, đi đến trước đĩa tròn đặt tay lên. Một lúc sau, đĩa tròn phát sinh biến hóa, lấp lánh ba màu vàng, đỏ, xanh. Với kinh nghiệm nhiều năm viết tiểu thuyết tu chân, Tô Du có thể phán đoán hắn có linh căn, là kim, hỏa, một tam linh căn, có thể tu luyện. Người canh tháp lại lần nữa kinh ngạc nhìn Tô Du, tuy kiểm trắc bàn đặt trong Lưu Quang Tháp nhưng thực tế người đến kiểm tra không nhiều. Bởi vì Lâm Ninh Thành mỗi 10 năm tổ chức một lần đăng tiên hội, người bỏ lỡ đăng tiên hội kiểm tra không nhiều. Vì vậy rất nhiều lúc kiểm trắc bàn đặt ở đây phủ đầy bụi, cho dù có người đến kiểm tra cũng khó thấy có thiên phú linh căn. Tam linh căn, thuộc loại không cao không thấp, nhưng cũng đủ vào môn phái hoặc thư viện tu luyện. Chỉ là người này tuổi không nhỏ, sao lại bỏ lỡ đăng tiên hội đến bây giờ mới đến đo thiên phú? Chúc mừng, là kim, hỏa, mộc tam linh căn. Nếu muốn biết độ thuần khiết cụ thể của linh căn, cần phải vào môn phái hoặc lưu quan thư viện chúng ta. Tô Du cũng khó kìm nén kích động, đa tạ, nếu ta tự mình tu luyện, không biết cần mua công pháp tu luyện như thế nào, giá cả bao nhiêu? Lưu quan thư viện chúng ta có công pháp tu hành cơ bản dành cho đại chúng, công pháp giai đoạn đầu chỉ cần 500 lạng bạc, hoặc một khối linh thạch. Tô Du trước đó còn cảm thấy nhận được một khoản nhượng bút phí dày hơn nhiều, giờ phút này lập tức trở nên túng thiếu. Xem ra vẫn cần nỗ lực viết văn kiếm tiền, vậy mấy ngày nữa ta quay lại có được không? Người canh tháp nhìn ra sự khó khăn của Tô Du, trong lòng nghĩ có lẽ chính vì nghèo nên mới bỏ lỡ đăng tiên hội. Người này tính tình không tệ, không lộ vẻ khinh thường Tô Du, gật đầu nói, đương nhiên được, lúc nào đến cũng được. Ở Lưu Quang Tháp chúng ta mua công pháp, so với bên ngoài rẻ hơn nhiều. Đa tạ. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 5, chớ khinh thường tuổi trẻ nghèo hèn. Những lời người kia nói Tô Du vẫn tin một phần, đo thiên phú đã tốn 100 lạng bạc, ngược lại một bộ công pháp tu hành cơ bản chỉ cần 500 lạng bạc, xem ra quá rẻ. Cử chỉ này của Lưu Quang Thư Viện có lẽ là để thu phục nhân tâm tích lũy nhân khí. Ra khỏi Lưu Quang Tháp, người lớn trẻ nhỏ đều thở phào nhẹ nhõm, bọn trẻ cũng cảm thấy không khí bên trong khá ngột ngạt, đương nhiên là đối với phàm nhân bọn họ. Đi thôi, chúng ta đi dạo một lát rồi về. Tô Du vỗ đầu hai đứa trẻ. Triệu Thiết Ngưu và La Nhạc đều ngoan ngoãn gật đầu, chúng sống trong thế giới này, đối với tu sĩ càng có lòng kính sợ. Tô ca ca có thể tu luyện, sau này cũng trở thành tu sĩ chứ. La Nhạc mong mỏi nói. Các ngươi cũng có thể, lúc đó chúng ta cùng nhau nỗ lực. Tô Du còn không dám vào các cửa hàng dạo chơi, mà chỉ dạo các sạp hàng bên ngoài, dạo một lát càng cảm thấy mình nghèo rất mồng tơi. Phàm là vật phẩm liên quan đến tu luyện, giá cả đều không thấp, mà người ta càng thích dùng linh thạch để giao dịch. Linh thạch vừa là tiền tệ lưu hành trong tu sĩ, đồng thời cũng là một loại tài nguyên tu luyện. Ở sạp hàng bên ngoài cũng có bán công pháp, quyển rẻ nhất cũng phải 10 khối linh thạch, nghe Tô Du lè lưỡi, quả nhiên vẫn là Lưu Quang Thư Viện hào phóng hơn nhiều. Dạo một lát, ngoài mua ít đồ ăn vặt cho hai đứa trẻ, Tô Du chỉ mua cho mình mấy quyển sách, đây là trong phạm vi khả năng của hắn. Khi gọi xe ngựa rời khỏi con phố đó để về, Tô Du phát hiện mình đã tiêu hơn 200 lạng bạc, một nửa tài sản đã mất, mà còn chưa mua gì. Lần sau ta kiếm được nhiều tiền hơn, sẽ mua đồ ngon cho các ngươi. Tô ca ca nhất định kiếm được rất nhiều tiền. Hai đứa trẻ đầy tự tin với Tô Du, khiến hắn bật cười. Trở về La Gia, Tô Du không chạy ra ngoài nữa, mà nỗ lực kiếm tiền. La lão hán, biết hắn đo được thiên phú, đặc biệt là một bàn thức ăn ngon chúc mừng. Mặc dù Tô Du chưa bắt đầu tu luyện, nhưng lúc đo được thiên phú, có nghĩa thân phận hắn đã khác với phàm nhân bình thường. Hắn là người sẽ trở thành tu sĩ, La lão hán rất vui cho Tô Du, còn đặc biệt mua một bình rượu, sau khi uống rượu lão nói nhiều hơn, khiến Tô Du lại tăng thêm một ít kiến thức. Lưu Quang Thư Viện, này là do Lưu Quang Chân Nhân, cùng một số đạo hữu thành lập cách đây 500 năm tại Đông Đại Lục, của chúng ta. Không lâu sau đó, Thư Viện đã cho dựng nhiều Lưu Quang Tháp, ở khắp nơi. Vừa để quảng bá danh tiếng, vừa mang lại lợi ích cho tu sĩ. Tiểu Tô, ngươi không biết đâu, các môn phái kia khi chiêu mộ đệ tử đều ưu tiên những đứa trẻ như Tiểu Nhạc, bởi những đứa trẻ này khi vào môn phái sẽ dễ bồi dưỡng lòng trung thành hơn. Lưu Quang Thư Viện không có quy củ như vậy, ta thấy chí hướng của Tiểu Tô không nhỏ, tương lai có thể đến Lưu Quang Thư Viện xem thử, nơi này đối với tu sĩ vốn khoan dung hơn các môn phái khác, ràng buộc cũng ít hơn. Vậy La Gia Gia, muốn Tiểu Nhạc đi đâu? Lão La, nhìn cháu trai đầy triều mến, cười nói, Tiểu Nhạc à, vào đâu cũng được. Môn phái tự nhiên có ưu thế riêng, so với Lưu Quang Thư Viện, những môn phái kia có bề dày lịch sử hơn nhiều, dù sao Lưu Quang Thư Viện mới xuất hiện 500 năm. Nhìn những gia tộc tử đệ trong Lan Ninh Thành, thì biết, trừ khi không được chọn, còn không đều hướng đến môn phái. Tô Du, hiểu ra, vậy nếu có thể vào môn phái thì Tiểu Nhạc vẫn nên vào môn phái. Chắc hẳn hệ thống bồi dưỡng đệ tử của môn phái sẽ chín chắn hơn. Tiểu La Nhạc, chớp chớp đôi mắt to, ương ước như biết người lớn đang nói về mình, bật cười ngây ngô. Đứa bé này thấy người lớn uống rượu cũng lén nhấp mấy ngụm nhỏ, tưởng Gia Gia không phát hiện, nào ngờ cả lão La lẫn Tô Du đều thấy rõ. chỉ vài ngụm nhỏ đã khiến nó hơi say. Lão La thở dài, môn phái tuy có bề dày, nhưng cạnh tranh giữa đệ tử cũng khốc liệt, ta lo Tiểu Nhạc vào đó sẽ bị bắt nạt. Thôi, đợi đến đăng tiên hội, rồi tính tiếp. Lão La chưa từng nhắc đến chuyện cha mẹ Tiểu Nhạc, Tô Du cũng không chủ động hỏi. Nhưng nghe đến đây có thể hiểu, lão La không nghi ngờ gì về tư chất của La Nhạc, chỉ lo lắng về hướng đi của cháu trai mà thôi. Có lẽ bản thân lão La cũng không phải người tầm thường, ý nghĩ này thoáng qua trong đầu Tô Du, nhưng lập tức gạt đi. Dù thế nào, đây cũng là ân nhân của hắn. Thấm thoát đã đến kỳ nộp bản thảo 10 ngày, thời hạn Tô Du tự đặt ra. Hắn một mình đến Phi Hoa Thư Phường, từ trưởng quỷ lý, nhận tin vui, tiêu giao tu hành lộ. Không chỉ thành công ở La Ninh Thành, mà doanh số còn tăng vọt, nhiều độc giả đòi hỏi tập 3. Lần này, Tô Du nhận được hơn 2.000 lượng tiền nhuận bút. Xem ra dân số tu chân giới quả thực đông đảo, người thích đọc tiểu thuyết cũng nhiều, bằng không không thể trong thời gian ngắn đã có thu nhập như vậy. Có tiền nhuận bút, Tô Du thở phào nhẹ nhõm, có thể đến Lưu Quang Tháp mua công pháp cơ bản rồi, hắn đã nóng lòng muốn tu luyện. Trưởng quỷ lý nhìn Tô Du đầy hứng khởi, đây là tác giả do chính tay hắn phát hiện. Cứ đà này rất có thể trở thành một đại gia tiểu thuyết mới, thành tích này sẽ tính vào công lao của hắn, giúp hắn thăng tiến. Tô Du rời thư phường liền thẳng đến Lưu Quang Tháp, từ tay thủ tháp lần trước đổi được công pháp tu luyện cơ bản, lại theo lời khuyên mua thêm 2 viên dẫn khí đan, loại đan dược giúp người mới tu luyện dẫn khí nhập thể. Tô Du nghiến răng mua, thế là hơn 2.000 lượng vừa kiếm được đã tiêu gần hết, chỉ còn hơn 500. Nhớ lời hứa với La Nhạc và Triệu Thiết Ngưu. Tô Du định ra chợ ngoài tháp xem có linh quả phẩm thấp giá rẻ không. Vừa ra khỏi tháp đã nghe ồn ào, hai nhóm người đang đối đầu nhau, xung quanh đông người xem chỉ trỏ. Tô Du tò mò đến gần, vừa nghe bàn tán vừa xem tình hình. Thật trùng hợp, hắn nhận ra một gương mặt quen, chẳng phải Trương Nghị Thiếu, từng gặp 2 lần ở Phi Hoa Thư Phường sao? Dĩ nhiên đây chỉ là hắn biết Trương Nghị Thiếu, còn đối phương thì không biết hắn. Từ lời bàn tán, Tô Du biết hai nhóm này. Một do Trương Nghị Thiếu cầm đầu, một thuộc Ngũ gia, một trong 3 đại tu chân gia tộc, do Ngũ Nhị Thiếu Ngũ Liên Xuyên, dẫn đầu. Ngũ Liên Xuyên, ta nói cho ngươi biết đừng coi thường người, bản thiếu gia hôm nay sẽ đánh cược với ngươi, ta đây không dễ bắt nạt đâu. Hôm nay dạy ngươi một câu, Mạc Khi thiếu niên bần. Phục. Tô Du không nhịn được phun nước bọt, lén lùi vài bước. Câu này ở thế giới trước khi Xuyên Việt từng được một đồng nghiệp viết ra. Nổi tiếng đến mức trong tiểu thuyết lần này hắn không nhịn được dùng lại, nào ngờ bị Trương Nghị Thiếu vận dụng sống động. Trương Nghị Thiếu lúc này cảm thấy mình cực kỳ ngầu, lại ngẩng cao đầu ném thêm câu, tam thập niên Hà Đông, tam thập niên Hà Tây, phong thủy luân lư. Khục khục. Tô Du bị nước bọt của mình sặc, giờ thì hắn hoàn toàn tin rằng vị Trương Nghị Thiếu này quả thực yêu tiểu thuyết đến cuồng nhiệt, mà bản chất y rõ ràng là một thiếu niên trung nghị. Ngũ Liên Xuyên bứt tai nghi ngờ nhìn họ Trương. Ngươi nói câu này cha mẹ ngươi biết không? Còn thiếu niên bần. Cha mẹ ngươi bỏ đói hay bỏ rét ngươi à? Mặt cười lăn lộn. Phục, ha ha. Mọi người xung quanh cười ầm lên. Ai cũng biết thân phận hai vị này, Trương gia làm gì liên quan đến chữ nghèo. Ngũ Liên Xuyên tiếp tục, mấy câu nói xảo ngữ này ngươi học đâu thế? Sao ta chưa nghe bao giờ? Trương Nhị Thiếu lại đắc ý, tiêu giao tu hành lộ xem chưa? Đây là lời Nam Ly đạo quân, thời niên thiếu, bản công tử định học theo. Ngũ Liên Xuyên cuối cùng hiểu ra, lại là tiểu thuyết. Họ Trương ngươi dám lấy chuyện tiểu thuyết làm thật. Nhưng cũng hiếm đấy, Trương Nhị Thiếu mà cũng có ngày chăm chỉ. Thôi, đừng lảm nhảm nữa, mau vào tháp tỷ thí, thua thì giao đồ vật kia ra. Được, vào thì vào. Ngươi xem đây, bản công tử phấn chấn tự cường đâu phải dễ bắt nạt. Sớm muộn gì cũng bắt ngươi quỳ gọi ta bằng gia gia. Cháu ngoan, gọi gia gia làm gì? Phục. Ngươi mới là cháu. Hai nhóm kéo nhau vào Lưu Quang Tháp, đám đông tiếp tục bàn tán. Từ đó, Tô Du biết thêm về 3 đại tu chân gia tộc. Trương gia đại thiếu gia Trương Đại Thiếu, đã vào Bắc Dương Tông, Ngũ gia cũng có đại tiểu thư được Thiên Tuyết Môn, ngang hàng Bắc Dương Tông, thu nhận làm nội môn đệ tử, Ngũ Liên Xuyên chính là em trai nàng. Ở La Ninh Thành, hai người này thường bị đem ra so sánh. Trương Thừa Ninh và Ngũ Liên Xuyên đều có tứ linh căn tư chất, thực ra cũng có thể vào môn phái, nhưng chỉ là ngoại môn hoặc tạp dịch đệ tử, cực khổ là điều chắc chắn. Hai người lớn lên trong gia tộc, từ nhỏ được nung chiều, nên dù có cơ hội cũng không muốn đi, ở nhà hưởng phú quý không tốt hơn sao? Những tu sĩ không vào được môn phái tự nhiên ghen tị. Nhưng tình hình hai người lại khác nhau, Trương Thừa Ninh vốn lười tu luyện, chỉ thích đọc tiểu thuyết, điều nổi tiếng khắp La Ninh Thành, còn Ngũ Liên Xuyên chăm chỉ hơn, cùng tuổi nhưng sớm đạt luyện khí tam giai, chỉ một bước nữa là vào trung giai. Trong khi tu vi của Trương Nhị Thiếu toàn dựa vào đan dược, dù vậy mới vào tam giai không lâu, nên thực lực kém xa Ngũ Nhị Thiếu. Hai người thường bị đem ra so sánh. Lần này không hiểu Trương Nhị Thiếu nghĩ gì mà dám tỉ thí. Mọi người quên sở thích lớn nhất của Trương Nhị Thiếu rồi à? Đọc tiểu thuyết chứ gì, La Ninh Thành ai chẳng biết. Đúng vậy, chính là bị tiểu thuyết gần đây ảnh hưởng. Không nghe câu tam thập niên Hà Đông, tam thập niên Hà Tây, mà khi thiếu niên bần sao? Trương Nhị Thiếu bị tiểu thuyết kích thích, nảy sinh tấn thủ tâm. Ha ha, thật vậy sao? Không biết tấn thủ tâm này kéo dài bao lâu? Tiểu thuyết đó hay không? Lúc nào tôi cũng phải tìm đọc. Hay lắm, xem rất phấn khích, không chỉ Trương Nhị Thiếu, ngay cả tôi xem xong cũng như bị bức rứt trong lòng, chỉ muốn một hơi đọc hết, giờ cứ lững lơ nhớ nhung. Tô Du không ngờ chủ đề lại quay về tiểu thuyết của mình, vội chuồn đi, mua linh quả rồi về. Còn kết quả tỉ thí, chẳng mấy chốc sẽ lan truyền khắp thành. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 6, dẫn khí nhập thể. Về đến La Gia, Tô Du nóng lòng lấy ra công pháp cơ bản nghiên cứu, lại hỏi kỹ Lão La về dẫn khí nhập thể. Lão La nhìn sâu vào Tô Du, không hề né tránh mà giảng giải tường tận. Một người giảng nghiêm túc, một người nghe chăm chú, dường như không ai thấy kỳ lạ. Tô Du cố gắng thấu hiểu từng chữ, sợ sai sót. Đến đêm, Tô Du bắt đầu lần tu luyện đầu tiên, trong lòng niệm khẩu quyết công pháp, buông lỏng đầu óc cố gắng nhập định. Hắn tưởng quá trình này không dễ dàng, tuổi càng lớn tạp niệm càng nhiều, muốn đạt đến trạng thái không tưởng khó khăn biết bao. Nhưng không biết bao lâu sau, đột nhiên hắn thấy. Những điểm sáng bay tới, đỏ, xanh, vàng, kim, lam, cả thế giới trở nên sặc sỡ. Rồi ba màu trong đó xông vào cơ thể hắn. Khoảnh khắc hắn nhìn thấy, hắn lập tức nhận ra, đây chắc chắn chính là linh khí đang hoạt động trong không khí. Linh khí có ngũ hành, tu sĩ thông qua linh căn hấp thu linh khí tương ứng để sử dụng, không ngừng tăng cường thực lực bản thân. Vậy hắn như thế này có phải đã dẫn khí nhập thể rồi không? Khi ba màu linh khí này tràn vào cơ thể, Tô Du rõ ràng cảm nhận được trong người lúc thì nóng bừng, lúc lại mát mẻ vô cùng, lúc lại có chút sắc bén. Ba loại cảm giác xen lẫn khiến hắn như chìm đắm trong biển cả, theo sóng trôi nổi, thời gian lúc này dường như mất hết ý nghĩa. La lão hán đang sắp xếp dược thảo trong phòng bỗng dừng tay, đẩy cửa bước ra, nhìn về hướng phòng Tô Du, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Linh khí bên ngoài đang ào ạt hướng về phòng Tô Du. Tình huống này đủ chứng minh Tô Du đã dẫn khí nhập thể thành công. Đây mới là đêm đầu tiên hắn tu luyện. La lão hán rất rõ Tô Du hoàn toàn không có căn cơ, còn cuốn tiểu thuyết kia, Tô Du cũng đã nói đó chỉ là nói nhảm. Nhưng một kẻ có linh căn tam hệ, ở tuổi 28, lần đầu tu luyện đã thành công dẫn khí nhập thể. La lão hán đứng trong sân đợi đến khi động tĩnh linh khí kết thúc mới trở về phòng nghỉ ngơi. Tô Du không biết đã qua bao lâu mới mở mắt ra. Vừa định kiểm tra xem mình có dẫn khí nhập thể không, một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi, khiến người ta nghi ngờ mình rơi vào hố xí. Cúi đầu nhìn, mùi này chính là từ trên người hắn phát ra. Ban đầu nhíu mày, sau đó vui mừng khôn xiết, đây chắc chắn là đã dẫn khí nhập thể rồi. Lần đầu dẫn khí nhập thể cũng tương đương với tôi luyện cơ thể, sẽ đào thải tạp chất trong người ra ngoài. Dù xuyên qua dị giới, nhưng thân thể này vẫn là thân thể nguyên bản của hắn, thường xuyên gọi đồ ăn bên ngoài. Lười tự nấu ăn, có thể tưởng tượng trong người chứa bao nhiêu tạp chất. Vì vậy mùi càng nồng chứng tỏ càng nhiều tạp chất được đào thải, đây là chuyện tốt. Nhưng dù là chuyện tốt cũng không chịu nổi mùi này, vội vàng đứng dậy mở cửa sổ thông gió, lại tìm quần áo sạch đi tắm rửa, nếu không đêm nay đừng mong ngủ được. Khi tắm xong trở về phòng, khóe miệng Tô Du vẫn nhếch lên. Hắn tưởng sẽ rất khó khăn, nhưng lần đầu đã thành công. Vậy thì thiên phú của hắn không quá tệ chứ. Và từ giây phút này, hắn chính thức bước vào hàng ngũ tu sĩ rồi. Tâm tình vui sướng, hắn cảm thấy mình có thể viết thêm một vạn chữ. Sáng hôm sau Tô Du dậy sớm, dù nửa đêm mới ngủ nhưng tinh thần chưa bao giờ tốt như vậy. La Nhạc, nhìn thấy Tô Du, ca ca Tô có chút khác lạ. Khác chỗ nào? Có phải đẹp trai hơn không? Tô Du tự luyến sờ sờ mặt mình, nói đùa. Ca ca Tô vốn đã đẹp trai. Đứa trẻ nghiêm túc nhấn mạnh, nhưng dường như còn đẹp hơn nữa. La lão hán đứng bên cạnh nghe vậy cũng cười híp mắt. Sự thay đổi của Tô Du quả thực rất rõ ràng. Dù đã dẫn khí nhập thể, Tô Du vẫn là người bình thường. Nghe lời La Nhạc nói, lông mày hắn nhướng lên, vỗ đầu cậu bé nói với La lão hán, La gia gia, đêm qua cháu đã dẫn khí nhập thể rồi. Tốt, đây là chuyện tốt. La lão hán cười híp mắt nói. La Nhạc cũng reo lên, vui mừng thay cho Tô Du. Đêm qua trời quá tối, lúc này trời sáng, Tô Du đặc biệt tìm gương soi, phát hiện La Nhạc nói không sai. Da hắn không chỉ trắng hơn mà còn mịn màng hơn, thường xuyên đối mặt máy tính, da không thể không thô ráp. Bây giờ trông người cũng trẻ hơn vài tuổi, như trở lại thời thanh xuân. Hồi đó ở trường, hắn cũng từng được gọi là Thảo lớp. Thảo trường mấy năm liền. Nhìn gương, Tô Du không nhịn được cười mắt cong lên. Từ hôm đó, Tô Du bắt đầu cuộc sống ban ngày viết chữ, ban đêm tu luyện. Tu luyện không những không ảnh hưởng việc viết chữ, ngược lại còn khiến đầu óc hắn càng thêm minh mẫn, tốc độ viết cũng nâng cao, chất lượng bản thảo ngày càng tốt. Tô Du tự cảm thấy so với tiểu thuyết viết trước khi xuyên Việt, cốt truyện này càng hấp dẫn hơn. Trong thời gian này, hắn cũng quan tâm tình hình bên ngoài, ví dụ trận tỷ thí giữa Trương Nhị Thiếu và Ngũ Nhị Thiếu. Quả nhiên ngày hôm sau Triệu Thiết Ngưu đã mang tin đồn bên ngoài đến. Dù Trương Nghị Thiếu chí khí cao ngất, nhưng lời nói hoen hoang không phải cứ quyết tâm là thực hiện được, nên không may trở thành kẻ bại trận dưới tay Ngũ Nhị Thiếu. Nhưng điều này không làm suy giảm ý chí Trương Nghị Thiếu, hắn thay đổi phong cách trước đây, tu luyện chăm chỉ hơn nhiều. Hiện nay, câu nói 30 năm bên kia sông, 30 năm bên này sông, đừng khinh thường tuổi trẻ nghèo khó. Cũng vì Trương Nghị Thiếu mà lan truyền rộng rãi khắp Lan Ninh Thành. Ban đầu mang ý mỉa mai Trương Nghị Thiếu, ở La Ninh Thành ai nói nghèo chứ Trương gia làm sao nghèo được. Nhưng không ít thiếu niên trung nhị giống Trương Nghị Thiếu đã gia nhập hàng ngũ này, điều này cũng thúc đẩy doanh số tiểu thuyết Tiêu Dao Tu Hành Lộ. Không chỉ Lý Chưởng Quỷ, bản thân Tô Du cũng vui đến mức không ngậm được miệng. Hôm đó Tô Du lại đi nộp bản thảo, La Nhạc và Triệu Thiết Ngưu muốn đến trà quán nghe thuyết thư, một lớn hai nhỏ cùng đi. Đến bên ngoài trà quán, Tô Du phát hiện số người chờ nghe thuyết thư nhiều hơn trước rất nhiều, có chút kinh ngạc. Bây giờ nhiều người như vậy sao? Triệu Thiết Ngưu đặc biệt tự hào nói, vì nhiều người thích tiểu thuyết này, nên người đến nghe thuyết thư cũng đặc biệt đông, hiện nay các trà quán khác cũng đang kể cuốn này. Triệu Thiết Ngưu cảm thấy mình là người rất giữ chữ tín, mỗi lần chơi với bạn bè gần đây thường nhắc đến tiểu thuyết Tiêu Dao Tu Hành Lộ. Bọn trẻ thích đóng vai các nhân vật khác nhau, trong đó nhân vật chính đương nhiên được tranh giành nhiều nhất. Lúc đó Triệu Thiết Ngưu rất muốn nói tiểu thuyết này chính là Tô Ca Ca viết, nhưng không thể nói, tức chết đi được. Kỳ thực nghe người khác nói về sách mình viết có cảm giác xấu hổ, nhưng lại không nhịn được dừng lại muốn nghe hiệu quả khi văn tự của mình được kể ra. Trong số thính giả ở đây có một số đã đọc qua tiểu thuyết, nhưng hiệu quả do người thuyết thư mang lại lại có sức cuốn hút đặc biệt, nên vẫn đến. Người thuyết thư đến, gõ thẻ gỗ một cái bắt đầu kể. Đoạn này vừa hay là một cao trào lớn sau mấy cao trào nhỏ liên tiếp, nội dung liên quan đến nữ nhân vật chính thứ hai do Tô Du thiết kế. Người thứ nhất là Thanh Mai Trúc Mã của nhân vật chính, nhưng Thanh Mai Trúc Mã từ nhỏ đã mắc bệnh hiểm nghèo, tình cờ gặp sư phụ rồi bị đưa đi, nhưng cần một loại linh dược mới chữa khỏi hẳn, đồng thời cũng bộc lộ thiên phú siêu việt của tiểu Thanh Mai. Nhân vật chính đi khắp nơi dò hỏi, cuối cùng biết được tung tích của linh dược này, chủ nhân của nó là một yêu nữ thống trị một phương. Nam chính vì đoạt linh dược 7 lần xông vào hiểm địa, mỗi lần giao chiến với yêu nữ đều cực kỳ kịch tính, giữa hai người cũng không ngừng bùng nổ tia lửa, từ đối địch xung đột ban đầu, đến sau toát lên không khí mơ hồ. Lần này kể chính là lần thứ 7. Trong quá trình này, thực lực nam chính mỗi lần đều có tiến bộ không nhỏ, còn xen lẫn thế lực đối địch của yêu nữ. Lần này muốn nhân lúc nam chính và yêu nữ lưỡng bại câu thương, một mẻ bắt gọn thế lực yêu nữ. Không ngờ phút cuối nam chính đột nhiên xoay chuyển tình thế, cùng yêu nữ liên thủ đánh cho thế lực đối địch tan tác. Trong và ngoài trà quán lúc thì im phăng phắc, lúc lại vang lên tiếng reo hò. Dù biết trước cốt truyện, mọi người vẫn không khỏi kích động trước những cao trào liên tiếp. Đến khi nửa giờ kết thúc, mọi người mới phát hiện thời gian trôi qua nhanh quá, nhưng họ vẫn đắm chìm trong tình tiết vừa rồi, không nỡ rời đi, tụng năm tụng ba bàn luận. Tiêu Dao tản nhân này thật lợi hại. Có thể viết ra cốt truyện lay động lòng người như vậy, nghe lại vẫn khiến người ta đắm chìm. Đúng vậy, Dù có người nói Tiêu Dao Tản Nhân đối với tu hành là ngoại đạo, viết như vậy căn bản không thể tu hành tốt, nhưng Tiêu Dao Tản Nhân cũng đã tuyên bố rõ, tất cả đều là hư cấu. Đối với chúng ta chỉ cần câu chuyện hấp dẫn là được. Đúng, đúng, đọc tiểu thuyết của Tiêu Dao Tản Nhân, những tiểu thuyết khác đều không muốn đọc nữa. Hơn nữa Tiêu Dao Tản Nhân tốc độ quá nhanh, 10 ngày một tập 10 vạn chữ. Nhưng ta hy vọng một ngày 10 vạn chữ mới tốt, có thể lập tức đọc hết tất cả cốt truyện, ha ha. Có tiểu thuyết nào tương tự để giới thiệu không? Có thì có, từ khi Tiêu Dao Tản Nhân xuất bản, cũng có tác giả khác bắt chước cách viết của Tiêu Dao Tản Nhân, nhưng tiếc là không hấp dẫn bằng. Này, đừng bàn cái này nữa, các ngươi nói Thanh Mai và Yêu Nữ bây giờ, ai có vị trí cao hơn trong lòng nam chính? So cao thấp làm gì, vị trí đều rất đặc biệt, không ai thay thế được ai. Đúng, đúng, nam chính và yêu nữ vì đánh nhau ngang tài ngang sức nên tâm đầu ý hợp, đây là tình bạn đánh nhau mà có. Tô Du thấy mọi người bàn luận sôi nổi, không chỉ đàn ông mà cả đàn bà, phụ nữ cũng chia làm hai phe, một phe đứng về phe yêu nữ, một phe đứng về phe Thanh Mai. Tô Du vội vàng chuồn đi, sợ lộ thân phận bị kéo ra phân xử, đứng về phe nào cũng không tốt. Nhân vật chính dưới ngòi bút của hắn, nam hay nữ hắn đều yêu cả. Vừa đến thư phường, Lý Chưởng Quỷ nhìn thấy hắn ánh mắt lập tức sáng lên, vội vàng dẫn hắn vào nhã phòng, mong đợi Tô Du đưa ra tập tiếp theo. Biết bao người đến Phi Hoa thư phường thúc bản thảo, đều muốn biết diễn biến tiếp theo. Lần này tiểu thuyết thành công lớn, không chỉ ở Lan Ninh Thành, mà nơi khác phản hồi cũng không nhỏ. Lý Chưởng Quỷ, đây là bản thảo lần này. Lý Chưởng Quỷ vội vàng cầm lấy, không ngừng nói tốt, lập tức sắp xếp người in ấn phát hành, Tô công tử quả nhiên giữ chữ tín. À, còn một việc, người bên trên thông báo cho ta, Phi Hoa thư phường dự định đem tiểu thuyết của Tô công tử chế tác thành ngọc giản, quảng bá trong giới tu sĩ, lúc đó thanh danh Tô công tử sẽ càng thêm vang dội. Tô Du kinh hỉ nói, thật sao? Vậy mọi việc phiền nhờ Lý Chưởng Quỷ rồi. Lý Chưởng Quỷ tâm tình cũng cực kỳ vui vẻ, lần này tiểu thuyết thành công hắn sẽ nhận được không ít ban thưởng, tâm tình hơi bình phục chút, vừa định nói thêm gì với Tô Du thì bỗng trợn mắt kinh ngạc nhìn hắn, Tô công tử trở thành tu sĩ rồi. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 7, thư của Gia Gia. Trước đó chỉ chăm chú vào tiểu thuyết, giờ mới phát hiện Tô Du trên người có linh khí ba động, nhưng hắn rõ ràng nhớ lần đầu gặp mặt Tô Du hoàn toàn là phàm nhân, nghĩ đến tuổi tác của Tô Du, hắn tưởng Tô Du là loại không có tư chất tu luyện, không ngờ lại trở thành tu sĩ. Tô Du cười gật đầu, đúng vậy, nhờ phúc của Lý Chưởng Quỷ kiếm được ít ngân tử, may mắn dẫn khí nhập thể. Chỉ một đêm đã dẫn khí nhập thể, tuy là tam linh căn nhưng tốc độ này có lẽ không chậm, nên Tô Du không nói ra thời điểm bắt đầu tu luyện. Lời này khiến Lý Chưởng Quỷ vừa vui vừa lo, vậy tiểu thuyết này Tô công tử sau này còn tiếp tục viết nữa không? Tô Du khổ sở, hiện tại vẫn sẽ viết, nhuận bút là nguồn thu nhập duy nhất của ta. Ta phát hiện tu sĩ chính là con quái vật thông kim, kiếm bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu. Lý Chưởng Quỷ bật cười, quả đúng như vậy. Bọn họ cũng vì tài nguyên tu luyện mà tận tâm tận lực leo lên, địa vị càng cao tài nguyên càng nhiều. Chỉ cần Tô Du tiếp tục viết là được, hắn không lo mất địa vị. Biết Tô Du là tu sĩ, Lý Chưởng Quỷ đổi một phần nhuận bút thành linh thạch, Tô Du cảm tạ hắn. Vừa rời khỏi thư phường, hai nhóm người đã xông tới. Nếu Tô Du còn ở đây sẽ nhận ra đó chính là Trương Nhị Thiếu và Ngũ Nhị Thiếu đứng đầu. Trương Nhị Thiếu hô lớn, Tiêu Dao tu hành lộ hạ tập đã giao tới chưa? Chưởng Quỷ, Ngũ Nhị Thiếu cũng hét lên, bản thảo của Tiêu Dao Tán Nhân đâu? Cho ta xem trước. Không được, ta phát hiện trước, họ Ngũ ngươi tránh ra. Ngươi không phải luôn chê ta đọc tiểu thuyết sao? Giờ bắt chước ta làm gì? Ngũ Liên Xuyên Sa vào hố này toàn là do Trương Nhị Thiếu. Sau trận đấu ở Lưu Quang Tháp, hắn hỏi thăm loại tiểu thuyết nào khiến họ Trương thay đổi lớn vậy, thế là người nhà mang đến cuốn tiểu thuyết đang hot. Kết quả Ngũ Liên Xuyên cũng sa vào hố lớn, đọc xong tập này liền nóng lòng muốn xem tập tiếp. Ngũ Liên Xuyên không khách khí, ai bảo ta bắt chước ngươi? Ta tự thưởng thức tác phẩm của Tiêu Dao Tán Nhân không được sao? Ta không như ngươi, đọc đủ thứ tiểu thuyết, không chọn lọc gì, ta chỉ đọc tinh phẩm. Ai bảo ta không chọn? Giờ ta cũng chỉ đọc của Tiêu Dao Tán Nhân thôi. Hai người tranh cãi trước mặt Lý Chưởng Quỷ, khiến hắn đau đầu, may mà Tô Du đã đi rồi. Không thì đối mặt cảnh này thế nào? Hai người vừa cãi nhau xong liền nhìn Lý Chưởng Quỷ, một là muốn xem tập tiếp, hai là muốn biết thân phận Tiêu Dao tán nhân. Người này hẳn ở La Ninh Thành, vì tiểu thuyết từ Phi Hoa thư phường của Lý trưởng Quỷ Lang truyền đi. Theo họ, Tiêu Dao tán nhân ắt là cao nhân cực mạnh mới viết được truyện hay như vậy, đáng để kết giao. Quan trọng hơn, họ muốn biết trước diễn biến tiếp theo. Lý trưởng Quỷ bị hai người quấy rối, đành nói có thể cho xem bản thảo nhưng không được làm hư, chỉ có một bản. Còn muốn biết thân phận tác giả là không thể, uy tín và quy củ của Phi Hoa thư phường không thể phá. Dù Lý trưởng Quỷ đối với công tử tiểu thư các tu chân gia tộc rất khách khí, nhưng đó là vì thành tích, ba gia tộc này dù là địa đầu xà ở La Ninh Thành, nhưng Phi Hoa thư phường hậu trường cứng, không sợ ba gia tộc này, không vì họ mà phá quy củ. Thật không thể tiết lộ. Lý trưởng Quỷ kiên quyết lắc đầu, thật không thể. Tiêu Dao tán nhân không muốn tiết lộ thân phận, chúng tôi đã lập khế ước, trừ phi chính hắn đồng ý. Trương Nghị thiếu thất vọng, lấy ra một phong thư, được rồi, Lý trưởng Quỷ chuyển giúp ta bức thư này cho Tiêu Dao tán nhân. Ta chỉ quá thích tiểu thuyết của hắn thôi, cái này không vấn đề chứ. Lý trưởng Quỷ méo miệng, Trương Nghị thiếu giờ mê Tiêu Dao tán nhân điên cuồng. Nếu biết Tiêu Dao tán nhân ban đầu chỉ là phàm nhân bình thường, không biết còn như vậy không? May mà Tô Du có tiên kiến, lúc lập khế ước đã yêu cầu bảo mật thân phận. Việc này được, ta sẽ chuyển giúp nhị thiếu, nhưng Tiêu Dao tán nhân có hồi âm hay không thì ta không biết. Được, phiền Lý trưởng Quỷ rồi. Ngũ Liên Xuyên sững sờ, té ra còn có thể viết thư, hắn không nghĩ tới, lập tức nói, không được, ta cũng phải viết thư, cho ta mở một gian nhã thất. Ha ha, vậy ta đi xem bản thảo trước đây. Ngũ Liên suy nghiến răng, thôi được, để hắn xem trước, biết đâu Tiêu Dao tán nhân xem thư của mình sẽ muốn gặp. Với cái đồ ngốc như họ Trương, làm sao viết nổi thư tử tế. Hôm sau, hai bức thư đến tay Tô Du. Hắn sững sờ, không ngờ lại có độc giả viết thư, đặc biệt hai người này thân phận còn đặc biệt. Theo hắn biết, Ngũ Liên Xuyên vốn không thích đọc tiểu thuyết, giờ lại thành độc giả của mình. Qua từng chữ có thể thấy hai người thực sự là độc giả trung thành, bày tỏ sự kính trọng với Tiêu Dao tán nhân, còn thảo luận tình tiết. Với thân phận của họ, Tô Du không thể không hồi âm, nếu chỉ hồi âm một người, hai người này lại cãi nhau mất. Còn việc hai người nhận thư xong lại so bì thế nào, Tô Du không quan tâm nữa. Đêm xuống, hắn lại bắt đầu tu luyện. Càng tu luyện, hắn càng thích cảm giác thoải mái khi linh lực chảy trong cơ thể, cùng tinh thần sảng khoái sau khi tu luyện. Dù thức cả đêm, hôm sau cũng không khó chịu. Hậu quả thức đêm? Hoàn toàn không có. Nếu ở thế giới trước, hắn có thể thức 10 ngày 10 đêm. Thử hỏi sợ không? Giờ hắn đã ổn định ở luyện khí nhất giai, cảm thấy tốc độ hấp thu linh khí không chậm. Không biết tình hình tu sĩ tam linh căn khác thế nào, nhưng chỉ cần tiếp tục như vậy, đột phá nhị giai tam giai không thành vấn đề. Nghe nói song linh căn và đơn linh căn càng ưu việt, tốc độ tu luyện cực nhanh. Nhưng Tô Du hiện tại không ghen tị, có thể tu luyện, cảm nhận rõ rệt sức mạnh tăng lên từng ngày, hắn đã rất mãn nguyện. Tính cách Tô Du hoàn toàn khác nhân vật chính trong tiểu thuyết, hắn thuộc loại tri túc giả thường lạc. Người biết đủ là vui. Giờ dựa vào tiểu thuyết đứng vững, đợi tu vi đủ sẽ rời Lan Ninh Thành ngắm cảnh tu chân giới, hắn cảm thấy không uổng chuyến xuyên Việt. Đột nhiên, đang tu luyện, Tô Du cảm thấy ngực nóng rực. Trong trạng thái minh tưởng, hắn nhìn thấy. Lượng lớn linh khí đổ về phía mình, khác mọi khi, lần này đều đổ về ngực. Tô Du muốn khống chế nhưng linh khí không nghe lời. Ngoài đổ về ngực, một phần linh khí cũng tràn vào cơ thể, nhanh chóng vượt quá giới hạn. Tô Du cảm thấy không ổn, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hắn gắng kiểm soát linh khí, tăng tốc luyện hóa, dẫn vào đan điền. Nhưng linh khí quá nhiều, kinh mạch lại quá yếu, nhiều chỗ tắc nghẽn, nhanh chóng cảm thấy đau đớn. Nhưng hắn không dám dừng, bản năng mách bảo dừng lại hậu quả sẽ rất tệ. Tô Du đau đến run rẩy, không biết chuyện gì xảy ra, ngực càng lúc càng nóng, dần dần ý thức mơ hồ, cơ thể hoàn toàn theo bản năng hấp thu luyện hóa linh khí. Không biết bao lâu, ý thức Tô Du phiêu đãng, trên không trung thấy một điểm sáng hình tròn xuất hiện ở ngực, trong đó thoáng hiện hoa văn rồng. Tô Du chợt nhận ra, đó không phải ngọc bội hắn đeo từ nhỏ sao? Sau khi xuyên Việt hắn phát hiện mất ngọc bội, tưởng rơi ở vực, rất tiếc nuối. Giờ nó lại chui vào ngực hắn. Tô Du không phải không nghi ngờ nguyên nhân xuyên Việt, lúc đó ngoài vết xước do rơi xuống vực, không bị thương gì khác, rất kỳ lạ. Nhưng hắn nghĩ đã đến thì an phận. Không truy cứu sâu, chỉ chỉ tiếc ngọc bội bị mất. Kỳ thực ngọc bội này rất bình thường, chỉ vì là vật duy nhất Gia Gia để lại cho hắn, nên hắn luôn trân quý, ngay tắm cũng không tháo. Tô Du là đứa trẻ mồ côi, được Gia Gia nhặt về nuôi lớn. Gia Gia không giấu giếm điều này, người trong làng kể lại một ngày đông Gia Gia bế hắn từ núi về, nếu không đã chết rét. Chỉ tiếc Gia Gia già yếu, chưa kịp đợi hắn tốt nghiệp đại học báo đáp thì qua đời, khiến hắn đau lòng mãi không nguôi. Ngọc bội này chính là Gia Gia đeo cho hắn lúc nhỏ, nói sẽ bảo hộ hắn bình an. Vì vậy trong mắt hắn, ngọc quý giá nào cũng không bằng ngọc bội bình thường này. Nhưng vẫn khiến hắn đánh mất. Đúng lúc Tô Du đang hồi tưởng về những ký ức với Gia Gia, một lực hút mãnh liệt kéo ý thức của hắn trở về thể xác. Toàn thân đau đớn đến mức không thở nổi, nhưng may mắn là linh khí đã tan đi, quả cầu ánh sáng nơi ngực cũng không còn thôn phệ linh khí nữa. Tô Du cắn răng chịu đau, vén áo lên, liền thấy một dấu ấn hiện lên ngay ngực, chính là hình dáng ngọc bội kia. Mắt Tô Du trợn tròn, vậy ra tất cả những gì hắn thấy lúc ý thức mơ hồ không phải là ảo giác. Hóa ra ngọc bội Gia Gia để lại cho hắn vẫn luôn ẩn giấu trong cơ thể. Vậy Gia Gia có biết được sự đặc biệt của ngọc bội này không? Còn việc hắn xuyên qua đến thế giới này, có phải cũng là công lao của ngọc bội? Nếu Gia Gia biết, vậy thân phận thật sự của Gia Gia là gì? Có phải chỉ là người bình thường? Gia Gia thật sự đã qua đời chưa? Hắn đặt tay lên ngực, đầu óc suy nghĩ lung tung. Đột nhiên, một không gian hiện ra trong tâm trí hắn. Tô Du vội và nhìn xuống dấu ấn nơi ngực, linh cảm mách bảo rằng không gian này liên quan đến dấu ấn. Không gian không lớn, trống rỗng, nhưng ở giữa có một tờ giấy. Tô Du khẽ động niệm, tờ giấy lập tức xuất hiện trong tay hắn. Liếc qua, hơi thở Tô Du gấp gáp hẳn. Đây là thư Gia Gia để lại cho hắn. Phía trên viết Tiểu Ngư. Cuối thư là tên của Gia Gia. Tô Du nâng thư lên đọc. Trong thư, Gia Gia dặn hắn đừng hoảng sợ, nếu muốn biết tất cả, chỉ có cách tiến lên cao hơn nữa. Đến lúc đó, mọi thứ sẽ có câu trả lời. Lá thư ngắn ngủi, đọc xong ngay, nhưng Tô Du muốn mổ xẻ từng chữ một để phân tích ý nghĩa bên trong. Hắn ôm thư, biểu cảm vừa khóc vừa cười. Vậy lá thư này chính là nói cho hắn biết Gia Gia vẫn còn sống, đúng không? Vậy ra Gia Gia không phải người thường, đã sớm biết hắn sẽ gặp nạn, nên đặc biệt để lại thư này an ủi hắn. Vậy rốt cuộc Gia Gia là ai? Hắn là ai? Năm xưa Gia Gia bế hắn từ núi về nuôi, có thật sự đơn giản như vẻ ngoài không? Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. audiotruyen.org Chương 8, Trà Vũ Thứ Nhận. Nửa đêm, Tô Du vừa khóc vừa cười. Nhưng dù sao có tin tức về Gia Gia cũng là chuyện tốt. Hắn hoàn toàn hiểu được việc Gia Gia không nói thật với mình. Lúc đó dù Gia Gia có nói, hắn cũng sẽ không tin một chữ nào. Một số chuyện phải tự mình trải nghiệm mới được. Khi viết tiểu thuyết, hắn có thể tưởng tượng phóng khoáng, nhưng liệu hắn có tin chuyện mình viết thành sự thật không? Gia Gia còn nói với hắn, ngọc bội này có thể bảo vệ hắn một mạng trong lúc nguy cấp, nhưng công năng cụ thể cần hắn tự khám phá. Tô Du thầm nghĩ, đúng là đã cứu hắn một mạng, nếu không khi trượt chân rơi xuống vực trên núi, hắn đã nát thay, chết cứng đờ. Giờ không những bình an vô sự, còn được đưa đến thế giới tu chân này. Ngọc bội này cần linh khí mới có thể kích hoạt lại, nếu không sẽ không gây ra động tĩnh lớn như vậy. Các công năng khác tạm thời chưa biết. Nhưng hiện tại hắn đã có một không gian tùy thân. Trước đó hắn còn ghen tị với túi trữ vật của người khác, đi hỏi thì biết một túi trữ vật nhỏ nhất cũng phải 100 khối linh thạch, đối với hắn hiện tại là một khoản tiền lớn. Dù tiền nhận bút tích cóp cũng đủ mua, nhưng không thể dồn hết tiền vào túi trữ vật. Giờ thì tốt rồi, hắn không lo không có chỗ cất đồ quan trọng. Tô Du cất tiền nhận bút mới nhận 3 ngày vào không gian ngọc bội, để ở đây hắn yên tâm, không sợ mất hay bị trộm. Đọc lại thư Gia Gia để lại, Tô Du lưu luyến cất nó vào không gian, mong ngày gặp lại Gia Gia. Trước đây, Tô Du tuy cũng chuyên tâm tu luyện, nhưng không coi tu luyện là mục tiêu duy nhất. Tâm thái hắn là biết đủ thường vui. Nhưng biến cố đêm nay khiến tâm thái hắn thay đổi rất nhiều, cảm thấy cấp bách hơn trong tu luyện. Hắn muốn sớm hiểu rõ tất cả, sớm đoàn tụ với Gia Gia. Gia Gia chắc chắn không phải tu sĩ tầm thường. Nửa đêm sau, Tô Du dành thời gian điều hòa cơ thể. Hắn từ từ vận chuyển linh lực trong người chảy qua kinh mạch, trong đó một hệ linh lực có thể dưỡng kinh mạch, chữa lành những tổn thương do linh khí dư thừa gây ra. Mãi đến sáng hắn mới thu công. Lúc này hắn mới phát hiện mình đã đột phá luyện khí nhất giai, trở thành tu sĩ luyện khí nhị giai. Hắn vui mừng khôn xiết, nhưng nghĩ lại nỗi khổ đêm qua lại thấy sợ hãi, không muốn nếm trải lần thứ hai. Ra khỏi phòng, Tô Du vội xách nước tắm rửa. Động tĩnh đêm qua khiến trên người hắn dính nhiều vết máu và bụi bẩn. Sau khi dọn dẹp xong, La Lão Hán cũng đã dậy. Thoạt đầu ông không để ý, nhưng đột nhiên dừng lại, ngạc nhiên nhìn hắn, tiểu Tô đột phá rồi. Tô Du cũng vui vẻ, ừ, đột phá rồi, ta cũng không ngờ. La Lão Hán lại quan sát Tô Du một lượt. Tô Du tu luyện đến nay chưa đầy 2 tháng đã tiến vào luyện khí nhị giai, thiên phú này không thua kém thiên linh căn. La Lão Hán suy nghĩ rồi nói, có lẽ linh căn của ngươi tinh khiết không thấp. Đợi ngày nào vào Lưu Quang thư viện, có thể kiểm tra kỹ hơn. Tô Du gãi đầu, ta sẽ đi, nhưng lần này có lẽ chỉ là may mắn. La Lão Hán cười. Đối với tu sĩ, vận may cũng là một phần thực lực. Với tuổi tác và tam linh căn của Tô Du, tốc độ đột phá này thật đáng kinh ngạc. Đừng nói cùng tuổi, ngay cả đệ tử mới nhập môn, có thể trong 2 tháng dẫn khí nhập thể đã không tệ. Tô Du lại nói, đăng tiên hội, là tháng sau chứ. Tiểu Nhạc, cũng sắp bắt đầu tu luyện rồi. La Lão Hán gật đầu, đợi Tiểu Nhạc qua đăng tiên hội, được môn phái nào thu nhận, ta cũng yên tâm. La Gia Gia, ngài. Tô Du muốn hỏi về tình hình của La Lão Hán. La Lão Hán lắc đầu, chuyện của ta không cần nhắc lại. Chỉ cần sau này Tiểu Nhạc thành tu sĩ, ngươi có thể giúp hắn một tay là đủ. Tu sĩ rốt cuộc phải dựa vào chính mình để tranh mạng với trời. Nói xong, La Lão Hán đi làm bữa sáng. Tô Du đành bỏ qua. Với ân tình La Gia tổ tôn cứu và thu nhận hắn, dù La Lão Hán không nói hắn cũng sẽ làm như vậy. Lúc đó nếu không có La Gia tổ tôn xuất hiện, hắn bị thương lại không biết mình ở đâu, rất có thể sẽ gặp giả thú. Thế giới tu chân bên ngoài nguy hiểm vô cùng, nói La Gia tổ tôn có ân cứu mạng với hắn cũng không quá. Hôm đó, Tô Du gửi thư hồi âm độc giả đến thư phường, lại ở chợ gần thư phường và Lưu Quang Tháp, mua một số sách liên quan đến tu chân. Trong lúc đó, hắn nghe người khác bàn tán, đề tài từ Tiêu Dao tu hành lộ. Đến đăng tiên hội tháng sau, rất náo nhiệt. Hắn còn phát hiện người trong thành đông hơn, cả khu người thường nơi La Gia ở lẫn khu tu sĩ, có lẽ đều vì đăng tiên hội mà đến. Ngoài việc chứng kiến đăng tiên hội và La Nhạc, Triệu Thiết Ngưu đều tham gia, những náo nhiệt khác không liên quan nhiều đến Tô Du. Sau khi tiến vào luyện khí nhị giai, Tô Du phát hiện tinh lực dồi dào hơn, tốc độ viết cũng tăng, một ngày 10.000 chữ dễ dàng hoàn thành, còn dư sức. Thế là tật cũ của Tô Du lại tái phát, cả người bồn chồn không yên. Trước khi xuyên việt, Tô Du ngoài là tác giả tiểu thuyết lên đồng còn bí mật dùng bút danh khác viết đa mỹ văn. Cái sau hoàn toàn là sở thích cá nhân, cái trước ngoài sở thích còn vì lợi ích. Trước khi xuyên việt không ai biết, Tô Du giới tính nam, sở thích cũng là nam. Đừng thấy hắn theo Đại Lưu mở hậu cung, nhưng sở thích cá nhân không hề thay đổi. Hắn chỉ yêu nhân vật do chính mình tạo ra mà thôi. Từ khi phát hiện mãn đa mỹ, Tô Du sa vào nhiều hố, nên ngoài công việc chính còn lén lút viết đa mỹ văn. Có lẽ vô tâm trồng liễu liễu thành rừng, khi sự nghiệp chính chưa đạt thành tựu đại thần, một tác phẩm đa mỹ đã nổi tiếng trước. Đáng tiếc là tác giả nam này luôn ẩn sau, chưa từng lộ thân phận. So với tiểu thuyết dài hàng triệu chữ, mấy chục vạn chữ đa mỹ văn đối với hắn chỉ là chuyện nhỏ, viết không áp lực, ngược lại đạt thành tích rất tốt. Giờ hắn lại muốn mở song khai. Ngoài việc hiện tại tinh lực dồi dào, còn vì khi đọc tiểu sử Nam Ly Đạo Quân, hắn thấy trận chiến kinh thiên giữa đạo quân và ma đạo khôi thủ, lưu lại nhiều truyền thuyết cho tu chân giới. Có người nói cục diện tu chân giới hiện tại là do trận chiến đó định đoạt. Ban đầu đây là một đại lục hoàn chỉnh, nhưng vì trận chiến đó mà đại lục chia 5 x 7, ngoài 5 đại lục lớn còn phân tán nhiều lục địa lớn nhỏ. Lam Ninh Thành, nơi hắn ở nằm ở vùng hẻo lánh phía đông đại lục. Đọc truyền thuyết như vậy, Tô Du không nhận được xây dựng cốt truyện Nam Ly Đạo Quân và ma đạo khôi thủ yêu nhau giết nhau, cuối cùng không vượt qua được lập trường đối lập. Trận chiến thế kỷ đó kết thúc bằng việc cả hai cùng chết, chấm dứt mối quan hệ ân oán, khiến người nghe rơi lệ, kẻ thấy đau lòng. Nói làm là làm. Sau khi hoàn thành cập nhật 10.000 chữ trong ngày, Tô Du bắt đầu lập đề cương, rồi mở song khai. Nhưng giống trước khi xuyên việt, không dùng bút danh cũ, mà dùng bút danh mới Trà Vũ Thứ Nhận. không thể để Tiêu Dao tản nhân, và tác phẩm thỏa mãn sở thích cá nhân này liên quan đến nhau, ảnh hưởng doanh thu. Viết đa mỹ văn khiến Tô Du hưng phấn, trước khi mặt trời lặn đã viết xong 10.000 chữ mở đầu. Đạo quân và ma quân tương lai thổi nhỏ lại là thanh mai trúc mã. Hắn cố tình viết càng ngâu càng tốt. Khi cuộc sống hạnh phúc nhất, họ gặp phải ma đầu tàn ác. Ma quân tương lai không màng nguy hiểm bản thân, đưa đạo quân tương lai đi, từ đó mất tích, sống chết không rõ. Mãi đến khi đạo quân tương lai trưởng thành, trở thành tân tú của tu chân giới mới có cơ hội gặp lại thanh mai thuở nhỏ. Đối phương lại trở thành tiểu ma đầu mà hắn ghét nhất. Lúc này mới biết tai họa năm xưa, đối phương không chết nhưng rơi vào tay ma đầu, không rõ vì lý do gì cũng trở thành tiểu ma đầu. Tô Du cảm thấy cuốn tiểu thuyết này nếu xuất bản chắc chắn sẽ bị người đọc chửi chết, nhưng nghĩ đến cảnh tượng đó hắn lại cảm thấy hưng phấn mặt đỏ má, càng viết càng hăng say, chỉ tiếc không thể viết một mạch xong ngay. Nhưng lão gia Gia La đã gọi hắn ăn cơm tối, Tô Du đành tạm dừng bút, ngày mai viết tiếp. Thời gian trôi qua nhanh chóng giữa tu luyện và viết tiểu thuyết, thoáng chốc đã đến ngày đăng tiên hội. Lúc này, Tiêu Dao tu hành lộ của Tô Du đã xuất bản hơn 10 tập, tổng cộng hơn 100 vạn chữ. Và đang ở giai đoạn cao trào nhất, sau đó sẽ là kết thúc toàn bộ tác phẩm. Đúng vậy, hắn không định viết dài hàng triệu chữ như trước khi xuyên Việt, bởi độc giả thế giới này chưa từng tiếp xúc với những tác phẩm dài như vậy. Những tiểu thuyết trước đây như Liễu Mộc Chân Nhân hay Hỏa Diễm Đạo Nhân nhiều nhất cũng chỉ 20-30 vạn chữ, tác phẩm trăm vạn chữ của hắn đã là rất dài rồi. Không chỉ Tiêu Dao tu hành lộ sắp kết thúc, một tác phẩm ngôn tình đa mỹ đầy máu me khác cũng sắp hoàn thành. Nếu là trước khi xuyên Việt, tiến độ như vậy chắc chắn sẽ khiến hắn kiệt sức, nhưng bây giờ với tu vi luyện khí nhị giai, hắn hoàn toàn không cảm thấy áp lực. Sau khi hoàn thành cuốn đa mỹ, Tô Du suy nghĩ nên gửi bản thảo đến đâu. Không thể lại gửi đến Phi Hoa Thư Phường, bởi nét chữ của hắn, nếu rơi vào tay Lý Chưởng Quỷ, chắc chắn sẽ bị nhận ra. Thuê người chép lại cũng phiền phức. Suy nghĩ một hồi, Tô Du quyết định không gửi đến Phi Hoa Thư Phường nữa, mà chọn đối thủ của họ. Gần đây Phi Hoa Thư Phường nhờ Tiêu Dao tu hành lộ mà nổi tiếng vượt trội, đối thủ đã tìm người mô phỏng nhưng không thể sánh bằng. Đúng lúc này trong thành có rất nhiều người lạ xuất hiện, gửi bản thảo đến thư phường kia chắc sẽ không quá nổi bật, sau này muốn tìm hắn cũng khó. Nghĩ là làm, Tô Du thu xếp bản thảo rồi chuẩn bị ra ngoài. Tiểu Tô đi nộp bản thảo à? La lão hán, thấy Tô Du lại chuẩn bị đi. Đúng vậy, cháu đi nộp bản thảo trước. Hai ngày nữa có thể yên tâm đi đăng tiên hội cùng nhạc đệ. Tô Du không nói dối, hắn định nộp bản thảo Tiêu Dao tu hành lộ trước. La lão hán cười híp mắt, tốt, tốt, đi sớm về sớm nhé. Gần đây trong thành đông người, tu sĩ ngoại lai nhiều, cẩn thận đấy. Vâng, cháu biết rồi. Tô Du đáp, biết la lão hán đang lo lắng cho mình. Những đệ tử môn phái ngoại lai kia xem thường tán tu trong thành, dù chưa ra ngoài hắn cũng biết. Ngay cả con cháu ba đại tu chân gia tộc gần đây cũng an phận hơn, đặc biệt là những kẻ công tử bột đều bị gia tộc quản thúc ở nhà, để tránh va chạm với đệ tử môn phái mà gây họa. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 9, tiểu thuyết Ly Uyên. Mang theo bản thảo, Tô Du trước tiên đến Phi Hoa Thư Phường. Như mọi lần, hắn nộp bản thảo rồi nhận tiền nhận bút, mỗi lần số tiền đều tăng lên. Lý Chưởng Quỷ nhận tập cuối cùng cũng rất phấn khích, bên ngoài không biết bao nhiêu độc giả đang hỏi tập mới khi nào ra, không biết đây là tập cuối. Nếu phát hành chắc chắn sẽ gây sốt. Lý Chưởng Quỷ hỏi, Tô công tử, sau này còn tiếp tục viết tiểu thuyết không? Tô Du gật đầu, vẫn sẽ viết, Lý Chưởng Quỷ yên tâm. Nhưng hiện tại vẫn đang lên ý tưởng, viết xong một tập sẽ mang đến. Lý Chưởng Quỷ gật đầu lia lịa, Tô công tử cứ từ từ viết. Chỉ cần có lời hứa này là được rồi. Rời khỏi Phi Hoa Thư Phường, Tô Du đi đến khu chợ tu sĩ. Bây giờ Tô Du không còn là kẻ mới đến nữa, mấy tháng qua đủ để hắn hiểu rõ tình hình nơi này. Hắn đến một cửa hàng mua một chiếc áo choàng đen, che kín toàn thân, rồi đến một thư phường khác. Chiếc áo choàng đen này dành cho những tu sĩ không muốn lộ diện, rất phù hợp với nhu cầu của Tô Du. Dù giá tới 30 khối linh thạch, Tô Du cũng đành cắn răng mua. Vì sẽ dùng nhiều lần. Hơn nữa, không ít tu sĩ mặc loại áo này, nên sẽ không quá nổi bật trong đám đông. Nếu không, Tô Du cũng không dám mạo hiểm. Mặc chiếc áo có thể ngăn thần thức tu sĩ dò xét, Tô Du bước vào thư phường kia, yêu cầu gặp người phụ trách để nói chuyện riêng. Nhưng những người viết tiểu thuyết lúc này chưa nắm bắt được cách viết cảm giác sướng. Như Tiêu Dao Tản Nhân, nên viết mãi vẫn thiếu cái gì đó, không thể kéo lại độ hóc. Lúc này có người đến nộp bản thảo, trưởng quỹ nghĩ không thể từ chối, bèn đưa vào phòng riêng nói chuyện. Nghe nói lúc đầu Tiêu Dao Tản Nhân đến nộp bản thảo cũng không được coi trọng, là do Trương Nghị công tử phát hiện ra đầu tiên. Mọi người biết chuyện này là do Trương Nghị thiếu tự khoe khoang, Phi Hoa Thư Phường cũng không phủ nhận, nên càng lan rộng. Trương Nghị thiếu cũng càng đắc ý, như thể tiểu thuyết đó là do hắn viết vậy. Ngồi xuống, trưởng quỹ hỏi trước, là tiểu thuyết cùng loại với Tiêu Dao Tu Hành Lộ không? Tô Du sững sờ, rồi lắc đầu, dùng giọng trầm khàn hơn trả lời, không cùng loại, trưởng quỹ có thể xem qua cốt truyện trước, rồi nghe tại hạ nói. Được, để ta xem trước. Xem xong cốt truyện, trưởng quỹ suýt nữa phun máu, câu chuyện này thật sự có thể hấp dẫn người đọc. Ngươi viết về Nam Ly Đạo Quân, và một ma đầu. Cả hai đều là nam giới. Tô Du nhướng mày, chẳng lẽ trong tu chân giới không có chuyện nam nam kết thành đạo lữ? Không chỉ nam nam, nữ nữ, hay nhân yêu cũng có kết hợp mà. Đúng là có, nhưng trong tiểu thuyết rất ít khi viết, bởi dù là tu chân giới, đa số vẫn là nam nữ kết làm đạo lữ. Trưởng quỹ không phủ nhận lời Tô Du, nhưng đó là thiểu số, tiểu thuyết hướng đến đại chúng. Vậy là được rồi. Không có Tiêu Dao Tu Hành Lộ, nhưng Quý Phường có thể dùng sự mới lạ để thu hút độc giả, biết đâu sẽ mở ra con đường mới. Chuyện này. Trưởng quỹ do dự, thật sự chưa từng gặp câu chuyện như vậy. Nhưng lời của đối phương không phải không có lý. Trước Tiêu Dao Tu Hành Lộ, cũng chưa có tiểu thuyết tương tự. Nhưng giờ độ hot của nó đã vượt qua cả Liễu Mộc Chân Nhân và Hỏa Diễm Đạo Nhân, khiến họ vừa ghen tị vừa thèm muốn. Thử một lần cũng không tốn nhiều công sức, biết đâu sẽ có hiệu quả bất ngờ. Vậy chúng tôi cần duyệt bản thảo trước. Được thôi, nhưng tại hạ có thể ký khế ước với Quý Phường trước. Tại hạ không phải người trong thành, chỉ vì đăng tiên hội mới đến, sau này chưa chắc đã kịp quay lại. Thì ra là vậy. Trưởng quỹ cũng không nghi ngờ gì. Bởi không ít tác giả tiểu thuyết không muốn lộ diện, đặc biệt là tu sĩ. Đây không phải lần đầu ông ta gặp tình huống như vậy. Vậy chúng ta thử một lần. Cuối cùng, Tô Du để lại tiểu thuyết tên Ly Uyên. Tại thư phường, mang theo một bản khế ước mới và một tấm linh bài. Linh bài do Vạn Bảo Các phát hành, có thể dùng để lưu trữ linh thạch, dựa vào bài này có thể đổi linh thạch tại các thương gia khắp đại lục. Tô Du từng biết đến sự tồn tại của linh bài. Nên thử đề nghị, đối phương đồng ý ngay. Tuy nhiên, khế ước ký kết nghiêm ngặt hơn so với Phi Hoa Thư Phường, cần đạt doanh số nhất định mới chuyển tiền vào linh bài, nếu không sẽ không có nhượng bút. Tô Du không bận tâm, viết cuốn này chỉ vì ngứa ngáy, sở thích cá nhân trỗi dậy. Trước khi xuyên Việt, hắn từng lén lút viết đa mỹ, không nghĩ sẽ kiếm được nhiều tiền, số tiền sau đó chỉ là niềm vui bất ngờ. Sau khi Tô Du rời đi, trưởng quỹ thư phường lập tức sắp xếp người duyệt bản thảo. Gọi mấy người có kinh nghiệm cùng đọc. Có nam có nữ, trưởng quỹ còn bận việc khác. Khi quay lại, thấy mấy người duyệt bản thảo tình trạng khác nhau, đàn ông thì mặt đen như mực hoặc méo xệch, còn phụ nữ thì khóc sướt mướt, vừa khóc vừa đọc, miệng không ngừng chửi tác giả vô lương tâm. Đọc xong trang cuối, người phụ nữ mắt đỏ hoe đập bàn chửi tác giả vô lương tâm, thấy trưởng quỹ liền chạy đến nắm lấy, rốt cuộc ai gửi bản thảo này đến. Tôi phải tìm tác giả bắt viết lại kết cục. Tác giả không phải người, sao có thể viết chết hết cả? Trời ơi, hai nhân vật chính quá thảm rồi. Trưởng quỹ nhìn những người khác, chuyện gì thế? Bản thảo này thông qua hay không? Người phụ nữ nhanh miệng, thông qua, tất nhiên thông qua. Nhưng nhất định phải bắt tác giả viết lại kết cục. Sao lại viết chết người? Dù ma đầu đều không tốt, nhưng Mặc Uyên Ma Quân, trong tiểu thuyết này rõ ràng cũng bất đắc dĩ. Cuối cùng cùng Nam Ly Đạo Quân tiêu diệt ma đạo, mang lại thanh minh cho tu chân giới. Tiểu thuyết về Nam Ly Đạo Quân tôi đọc không ít, trước giờ luôn cảm thấy những tiên tử kia không xứng với ngài. Hôm nay tôi hiểu rồi, người xứng với Nam Ly Đạo Quân nhất chính là Mặc Uyên Ma Quân. Nhưng sao lại viết chết hết? Hu hu! Trưởng quỹ và mấy người khác toát mồ hôi lạnh, đây là chuyện gì thế? Không biết bao nhiêu mỹ nhân tiên tử đã được kết đôi với Nam Ly Đạo Quân trong các tiểu thuyết. Giờ thêm một người đàn ông nữa thì có gì to tát. Mấy người đàn ông bó tay, nhìn xem, đây chính là kết quả rồi. Khi họ xem cũng phục tác giả này thật biết bịa đặt, loại truyện này cũng có thể viết ra được. Một người đàn ông nói, ta thấy có thể đưa ra thử xem hiệu quả thế nào, ước chừng sẽ có một bộ phận người yêu thích điên cuồng, nhưng phản ứng cuối cùng cũng sẽ giống như Lô đạo hữu vậy. Kiểu gì? Chẳng phải chính là khóc sướt mướt không chịu buông tay, hận không thể lôi tác giả ra mắng một trận, nhất định bắt phải viết lại một cái kết viên mãn. Chưởng quỹ nghe xong cảm thấy có chút vi diệu, hắn mang bản thảo đi, dành hai canh giờ đọc xong, sau khi đọc xong thở dài một hơi, ngay trong ngày liền quyết định đưa ra cuốn sách này với tốc độ nhanh nhất, phong cách hoàn toàn khác biệt với Tiêu Dao tu hành lộ. Cách hai ngày, đăng tiên hội chính thức bắt đầu. La Nhạc từ sáng sớm đã bò dậy, mặc bộ quần áo mới La lão hán đặc biệt mua cho hắn, Triệu Thiết Ngưu cũng như thế, kéo theo cha mẹ đến nhà họ La từ sớm, thúc giục gia đình họ La nhanh lên đường, dường như đến càng sớm càng có thể chiếm được vị trí tốt. Triệu Phụ vô cùng bất đắc dĩ, thằng nhóc này nửa đêm đã tỉnh dậy quấy không ngừng, ta thật không biết nếu đoán ra không có tư chất, nó có khóc đến chết không? Cha! Con nhất định có tư chất, không được nói bậy. Triệu Thiết Ngưu nổi giận nhảy cẩn lên phản bác. Triệu Mẫu vỗ vào người đàn ông một cái, sao lại đã kích hứng thú của Thiết Ngưu lúc này, con trai chúng ta nhất định được, từ nhỏ đã khỏe mạnh như bê được vậy. Xem ra Triệu Mẫu và Triệu Thiết Ngưu đều rất tự tin, còn Tiểu La Nhạc và Tô Du bản thân, nhìn đều không thuộc loại cường tráng. La Lão Hán và Tô Du cũng nhanh chóng thu dọn, dẫn theo Tiểu La Nhạc và gia đình họ Triệu cùng lên đường. Đây là lần đầu tiên Tô Du đến quảng trường ở giữa thành, khi họ đến nơi mới phát hiện họ không phải là những người đến sớm nhất, nhìn từ xa toàn là đầu người, có lẽ có người đã canh giữ ở quảng trường từ nửa đêm, bởi vì tham gia đăng tiên hội ngoài trẻ em trong thành, còn có từ các thôn trấn lân cận đến, đều là phụ huynh dẫn theo con cái cùng đến, vì đăng tiên hội 10 năm mới có một lần này, một khi bước vào tiên môn, thân phận sẽ nhanh chóng đảo ngược. Triệu Phụ lè lưỡi, hôm nay người dường như nhiều hơn mọi năm, đến sớm cũng vô ích, người tiên môn sẽ không đến sớm như vậy đâu. Họ cũng đã tham gia đăng tiên hội, cảnh tượng và quy trình như vậy đều đã từng chứng kiến, chỉ là không đủ tư cách bước vào tiên môn, trở thành một kẻ phàm nhân tầm thường trong thành này. Triệu Mẫu hứng thú không thấp, vậy thì trước tiên đi dạo xung quanh, mỗi năm chỉ có lúc này mới có thể bày quán ở quảng trường. Hai gia đình không tách ra, Tô Du cũng không phải lần đầu tiên dạo loại quán này, ban đầu còn ôm ý nghĩ có thể nhặt được đồ tốt, nhưng ở Lưu Quang Tháp hắn rất nhanh liền phát hiện ý nghĩ này của mình thật ngây thơ, một tiểu tu sĩ mới bước vào tu hành như hắn, ánh mắt làm sao có thể so với những chủ quán đã tu hành nhiều năm. Thật có bảo bối gì người ta sớm đã tự mình sử dụng rồi. Ngoài mua chút đồ ăn vặt, Tô Du chỉ mua được mấy cuốn sách liên quan đến tu hành, không biết qua bao lâu, động tĩnh trên quảng trường trở nên lớn hơn, Tô Du liền nghe thấy người xung quanh nói ba đại tu chân gia tộc đã đến, Tô Du cùng mọi người ngẩng đầu nhìn lên. Tô Du ở La Ninh Thành mấy tháng đã sớm biết, nơi này không có cái gọi là triều đình và quan phủ, chính là một thế giới cạnh tranh khốc liệt, trong La Ninh Thành cũng biểu hiện rất rõ ràng, người quản lý thành trì chính là ba đại tu chân gia tộc này, Trương gia, Vũ gia và Ngũ gia, đồng thời lấy Ngũ gia làm đầu, Trương Vũ hai gia làm phụ, chia nhau lợi ích của thành trì, những thế lực gia tộc nhỏ khác theo đó uống chút nước canh. Vị trí thành chủ cũng do người Ngũ gia ngồi, đây là bởi vì Ngũ gia có duy nhất một vị trúc cơ đỉnh phong tu sĩ trong La Ninh Thành, thực lực mạnh nhất. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 10, Đăng Tiên Hội. Ba đại tu chân gia tộc xuất hiện cực kỳ cao điệu nổi bật, trong đó một nhóm người là từ trên trời bay tới, chỉ thấy một trung niên nhân một tay chắp sau lưng, không cần bất cứ thứ gì bay ở phía trước, mười mấy người khác đạp trên pháp khí tỏa ra các loại linh quang đi theo phía sau, cảnh tượng này khiến Tô Du kinh ngạc hâm mộ không thôi. Không cần nói, có thể bay mà không cần dựa vào vật gì khác, chính là ngũ thành chủ của bản thành, trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, có thể trong thời gian ngắn bay mà không cần dựa vào vật gì, đối với tu sĩ La Ninh Thành mà nói, biểu hiện như vậy đủ để chấn động nhân tâm. Phía sau là những tu sĩ trúc cơ kỳ ngự khí phi hành, đây chính là lực lượng nòng cốt của bản thành, lúc này ngẩng đầu nhìn bọn họ, ánh mắt hâm mộ trong mắt căn bản không che giấu được, mục tiêu của luyện khí tu sĩ chính là truy cầu trúc cơ A, nhưng có dễ dàng như vậy không? Ngũ thành chủ lại tự mình đến, bình thường ngũ thành chủ rất ít xuất hiện. Ngũ thành chủ chính là trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, chỉ kém một bước liền có thể thăng cấp kim đan, trở thành kim đan chân nhân, cho nên bình thường chắc chắn đều ở trong bế quan, có đại sự gì cần ngũ thành chủ tự mình xuất mặt. Lần này là bởi vì Tam Tông Nhất Viện đều sẽ đến La Ninh Thành, ngũ thành chủ tự nhiên phải tận tình địa chủ chi nghĩa. Tu sĩ Tam Đại gia tộc đã xuất hiện, vậy tu sĩ Tam Tông Nhất Viện rất nhanh sẽ đến chứ? Đúng. Đúng, cảnh tượng đó sẽ càng chấn động hơn, dù sao ngũ thành chủ cũng không thể cướp mất phong thái của Tam Tông Nhất Viện. Lời bàn luận của mọi người xung quanh khiến Tô Du cũng nghe mà hâm mộ không thôi, Bất luận là trúc cơ hay kim đan, đối với hắn mà nói đều là cao nhân, so với người khác, Tô Du có thể tính là thổ bao rồi, không biết cảnh tượng Tam Tông Nhất Viện xuất hiện lúc đó sẽ chấn động như thế nào. Ngoài một nhóm trên trời, mặt đất cũng có không ít luyện khí kỳ tu sĩ của ba gia tộc xuất động, chỉ nhìn trang phục và khí thế toát ra của bọn họ, liền khác biệt lớn với tán tu trong thành. Đối mặt với tán tu trong thành, tu sĩ Tam đại gia tộc cực kỳ ngạo khí. Một nhóm trên trời sau khi đến giữa quảng trường liền hạ xuống, nơi đó có chỗ ngồi của bọn họ, vị trí chủ tọa tự nhiên thuộc về Ngũ Thành chủ. Sau khi hắn ngồi xuống, Trương gia và Vũ gia hai vị lão tổ nhìn nhau một cái, mới theo đó ngồi xuống. Đây chính là chênh lệch cấp bậc. Mặc dù Trương gia và Vũ gia không phục Ngũ gia đè đầu họ, nhưng không ai áp chế được Ngũ Thành chủ trước đó, bọn họ có không phục cũng chỉ có thể nhịn. Những trúc cơ tu sĩ khác cũng lần lượt ngồi xuống, mười mấy người chia thành ba nhóm nhỏ, giữa họ vừa có hợp tác vừa có cạnh tranh, mấy vị ngạo khí nhất tự nhiên là tu sĩ Ngũ gia. Vũ lão tổ trước tiên mở miệng, không biết năm nay Lan Ninh thành chúng ta có bao nhiêu người có thể được chọn, Tam Tông Nhất Viện lại là ai dẫn đội? Đúng rồi, Trương đạo hữu, nhà ngươi thừa tùng sẽ theo đệ tử Bắc Dương Tông cùng về chứ? Trương gia lão tổ vuốt râu nói, truyền tin về rồi, sẽ theo cùng về, con bé nhà ngươi cũng vậy chứ? Ha ha, con bé nhà ta kém thừa tùng nhà ngươi một chút. Đâu có, so với Bùi Nghiêu nhà thành chủ, con trai nhà ta còn kém xa. Ngũ thành chủ sau khi ngồi xuống liền nhắm mắt dưỡng thần, lúc này nghe được đối thoại của bọn họ lộ ra chút mỉm cười. Ngũ Bùi Nghiêu là đích tằng tôn của hắn, là tiểu bối trong Ngũ gia thiên tư xuất chúng nhất, chỉ cần Bùi Nghiêu không gặp nạn giữa đường, địa vị của Ngô gia ở Lan Ninh thành sẽ không lung lay, thậm chí hắn còn hy vọng dựa vào Bùi Nghiêu đưa Ngũ gia tiến thêm một bước. Đến rồi. Người Tam Tông Nhất Viện sắp đến rồi, mọi người theo bản thành chủ nên đón đệ tử Tam Tông Nhất Viện. Tuân lệnh thành chủ.